Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 43, ngươi muốn tha ta không chết, hay là ngươi cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trước ta? Tiêu Thần cười nói, Độc Chân Thợ rèn bĩu môi đáp, tiểu tử, ngươi chỉ là một kẻ võ giả ở thần võ cảnh, căn bản không hiểu được sức mạnh của chân tiên cảnh rốt cuộc là như thế nào. Chỉ cần ta tùy ý một chiêu, sẽ có thể biến ngươi thành bọt thịt. Lão Phu chỉ vì thấy ngươi tu hành không dễ, nên mới muốn lưu mạng cho ngươi. Không cần tự lầm tưởng, Tiêu Thần bật cười, không nghĩ tới bản thân lại bị đối phương coi thường như vậy. Khi hắn đang định nói gì, thì từ phía bên kia đường phố vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng xé gió. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, liền thấy một đội quân mênh mông đang ảo ạt tiến tới. Một người đứng đầu đội ngũ, thân hình phiêu giật, đứng giữa không trung, hướng về Tiêu Thần mà quát, tặc tử Tiêu Thần, ngươi đại nghịch bất đạo, hành thích vua phản quốc. Không ngờ lại dám xuất hiện trên địa bàn của ta. Hôm nay, ta sẽ chém đầu ngươi để an ủi tiên đế ở trên trời. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần nhíu mày, nói, nguyên lại như vậy, những kẻ đó đã bêu xấu ta như thế sao? Nhưng nhìn ngươi bộ dạng, chắc hẳn ngươi là một thành chủ. Ta không tin, kẻ vụng về như ngươi có thể lừa được ta. Bêu xấu, ha ha. Nếu không phải bêu xấu ngươi, ta nào để tâm, ta chỉ biết. Nếu chém được đầu ngươi và mang đến hoàng đô, ta sẽ thăng chức rất nhanh. Thành chủ cười nói. Tiêu Thần sau khi nghe xong, gật đầu nói, nguyên lai là chuyện này. Vậy thì dễ hiểu rồi. Thành chủ hừ lạnh nói, tốt, lời nói đã nói xong. Ngươi tự sát hay chờ chúng ta động thủ? Tiêu Thần xoa ấn đường, có vẻ như có chút đau đầu nói. Từng người một, sao lại đều tìm cái chết như vậy? Nhưng vào lúc này, lão thợ rèn chỉ còn một chân cầm thiết chùy lên. Nói, gia hỏa này là con mồi của ta, các ngươi cút đi. Cái gì? Nghe lão thợ rèn nói như vậy, thành chủ lập tức ngây người ra. Kháo, ngươi, cái kẻ què, là cái thứ gì mà dám kiêu ngạo trước mặt ta? Thành chủ giận mắng. Thành chủ, ta biết hắn. Hắn chỉ là một thợ rèn bình thường, trong thành chế tạo một ít nông cụ và đồ sắt để sống. Một binh sĩ ở bên cạnh nói. Thành chủ nghe vậy, càng tức giận hơn, nói. Một thợ rèn tầm thường cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta. Người đâu? Bắt lấy hắn. Hắn không phải muốn kiêu ngạo sao? Chém đi một chân của hắn. Ta xem hắn còn dám kiêu ngạo nữa không? Vâng, nghe thành chủ nói vậy, mấy người lính lập tức tiến về phía lão thợ rèn. Hừ, một bọn ngu xuẩn. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, thì đừng trách ta. Lão thợ rèn lạnh lùng rên lên, vùng thiết chùy hướng về phía mọi người mà đánh tới. Lão thợ rèn vừa động thủ, thành chủ lập tức cảm thấy không ổn, nhưng khi hắn định ngăn cản thủ hạ thì đã quá muộn. Ầm ầm ầm, khi Độc Chân Thợ rèn giáng xuống một chùy, một cơn sóng khí mạnh mẽ hướng về phía mọi người cuốn đi. Trước mặt mấy người lính, chỉ trong chớp mắt, họ đã bị nện thành bột phấn. Hơn nữa, sóng khí ấy không giảm, chỉ trong khoảnh khắc đã đến trước mặt thành chủ. Đáng giận, cho ta chắn lại, thành chủ quát lớn. Bước về phía trước và đạp ra một cú. Ông, ngay lập tức, hắn thể hiện tu vi linh tiên cảnh nhất trọng. Cần biết rằng, với cảnh giới này, ở tiểu thành biên thủy này, hắn gần như là vô địch. Nhưng hắn không ngờ rằng, trong thành của mình vẫn còn cao thủ như vậy. Nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, thành chủ liều mạng, cũng chỉ có thể chắn lại được khí lãng của tam trọng mà thôi. Đợi đến khi khí lãng đệ tứ trọng tiến đến, hắn rốt cuộc không thể chống cự, trực tiếp bị khí lãng nổ tàn nát. Hồ, một lúc lâu sau, cuối cùng gió êm sóng lặng, đội binh mã trước mặt vốn dĩ đã không còn thấy tăm hơi. Ngay cả các kiến trúc xung quanh cũng đã bị phá hủy tan hoang. Trên con đường dài, chỉ còn Độc Chân Thợ rèn một mình, có vẻ hơi cố sức kéo đại thiết chùy, rồi quay đầu nhìn Tiêu Thần nói, người trẻ tuổi, người thấy không? Đó là uy lực của chân tiên cảnh cường giả. Ta lại cho ngươi một cơ hội, hãy giao bí thược cho ta. Ta sẽ thả ngươi rời đi. Nếu không, một chỉ như vậy sẽ khiến ngươi không còn toàn thây. Thế nhưng, khi nghe những lời đó, Tiêu Thần không chút rung động, mặt mày lạnh lùng nói. Vậy ngươi thử xem, ngươi, Độc Chân Thợ rèn tức khắc không kềm được giận dữ. Tiểu tử, ta đã cho ngươi hai lần cơ hội. Ngươi không biết quý trọng, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hắn, cả đời đã giết chóc không ít, nay mà vẫn còn kiên nhẫn khuyên Tiêu Thần hai lần, đã là giới hạn của hắn. Thấy Tiêu Thần không biết điều, hắn hoàn toàn tức giận, thôi, tiểu tử, chết đi. Chỉ trong chớp mắt, Độc Chân Thợ Rèn ném thiết chùy về phía Tiêu Thần. Oanh, chiếc búa tạ rơi xuống, một chùy này mang theo sức mạnh lớn lao, dường như còn khủng khiếp hơn cả chùy vừa rồi hắn dùng để tiêu diệt thành chủ. Toàn bộ thợ rèn, dưới một cú đánh này, hoàn toàn bị nghiền nát. Ngay lập tức, bụi mù dày đặc che phủ cả không gian, không thể nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra. Ôi, hà tất phải như vậy? Dù Độc Chân Thợ Rèn không nhìn thấy được cảnh tượng trong bụi mù, nhưng suy nghĩ một chút cũng biết Tiêu Thần sẽ gặp thảm trạng. Hắn khẽ thở dài. Người nói hà tất cái gì? Đúng lúc này, tiếng nói của Tiêu Thần vang lên từ trong bụi mù. Cái gì? Không thể nào. Độc Chân Thợ Rèn nghe tiếng, hai mắt mở trừng trừng, hô. Một trận gió mạnh thổi tới, nhanh chóng xua tan bụi mù. Cuối cùng, Độc Chân Thợ Rèn cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn thấy Tiêu Thần vẫn bình yên ngồi đó, không hề động đậy. Xung quanh hắn, trong vòng ba thước, mọi thứ đều không hề bị tổn hại. Trước mặt Tiêu Thần, xuất hiện một tôn nữ chiến thần, đứng chắn trước mặt hắn. Nhìn dáng vẻ, nàng giống Kha Nhu đến mấy phần, không hề nghi ngờ. Đây chính là huyết mạch của Kha Nhu thần môn, đã bị Tiêu Thần hấp thu, dẫn đến sự biến hóa và tạo ra sức mạnh huyết thống hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần sử dụng năng lực này, không ngờ lại có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Đây là lực lượng huyết mạch của ngươi sao? Sao có thể có năng lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy? Độc Chân Thợ Rèn cũng nhận ra nữ chiến thần kia không phải là người bình thường, mặt mày khiếp sợ mà nói. Hồ, vào lúc này, nữ chiến thần lùi lại, Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy. Nói, lão nhân gia, ta đã nói, ta tới tìm ngươi là để cùng các ngươi thiên cổ hoàng triều làm một cuộc mua bán. Ta không muốn động thủ với ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự muốn ra tay, ta cũng không ngại. Dù sao, ta mặc dù cần các ngươi thiên cổ hoàng triều, nhưng nếu không có các ngươi, ta cũng có phương án thay thế khác. Nghe những lời này, khóe miệng Độc Chân Thợ Rèn co giật vài cái, hỏi, ngươi muốn làm gì trong cuộc mua bán này? Vừa rồi hắn đã bị những lời của Tiêu Thần làm cho hoảng sợ. Rất đơn giản, ta muốn bán cái này, bí thược cho các người. Tiêu Thần nói, lấy ra bí thược, hướng về phía Độc Chân Thợ Rèn mà nói. Bá, trong mắt Độc Chân Thợ Rèn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn không ngờ Tiêu Thần lại muốn bán thứ này. Mượn binh, ta muốn ngươi cho ta mượn binh mã cả nước thiên cổ hoàng triều. Mặt khác, đối với địa bàn của thất đại hoàng triều, các ngươi có thể tùy ý lấy. Nhưng đối với Đại Vân Hoàng Triều, từng ngọn cây cọng cỏ, các ngươi không được động đến. Tiêu Thần bình thản nói. Ngươi nói gì? Độc Chân Thợ Rèn trong mắt lé lên vẻ tức giận. Cái gọi là thất đại Hoàng Triều trước đây đều là lãnh thổ của ta, thiên cổ Hoàng Triều. Các hoàng đế của thất đại Hoàng Triều cũng đều là thần tử dưới trướng ta. Hiện giờ, thiên cổ Hoàng Triều trở về, không thể nào ngăn cản được. Nếu chúng ta đã trở về, thì còn lý do gì để lưu lại cái gì Đại Vân Hoàng Triều nữa? Tiêu Thần bình thản đáp, lão nhân gia, thiên cổ Hoàng Triều đã là Hoàng Triều mấy ngàn năm trước, thiên hạ rộng lớn, luôn luôn biến đổi, làm sao có thể như trước được? Huống chi đã mấy ngàn năm trôi qua, thiên cổ Hoàng Triều bị phong ấn đã rất lâu, những năm gần đây, cổ Hoàng Thành vẫn không thể rời đi. Hiện giờ, ta cho ngươi sáu đại Hoàng Triều địa bàn, ngươi còn cảm thấy không hài lòng sao? Nghe được những lời này, Độc Chân Thợ Rèn hừ lạnh nói. Đừng nói những thứ vô ích này. Nếu ngươi muốn mượn binh, không cần phải báo cáo với những người khác. Ta có thể đáp ứng ngươi. Chẳng sợ ngươi muốn quét ngang thiên hạ, ta thiên cổ Hoàng Triều cũng nguyện giúp ngươi một tay. Nhưng đối với địa bàn của Đại Vân Hoàng Triều, chúng ta nhất định phải có. Bí thược chính là mấu chốt để mở ra phong ấn, nhưng không phải là vật cần thiết. Ngươi phải biết, năm đó phong ấn đã vô cùng lỏng lẻo, nếu không, bọn ta cũng không thể từ trong phong ấn mà thoát ra được. Có bí thược, chúng ta có thể khiến cho thiên cổ Hoàng Triều trở về ngay bây giờ, nhưng nếu không có bí thược, thì nhiều nhất cũng chỉ trong vòng trăm năm, thiên cổ Hoàng Triều cũng sẽ trở về. Vì vậy cuộc giao dịch này, không có gì để nói. Thấy đối phương kiên quyết từ chối, Tiêu Thần gật đầu nói, thôi được. Xem ra là ta đã tìm nhầm người. Nếu không thể đồng ý, ta xin cáo từ. Hắn đứng dậy muốn đi, nhưng vào lúc này, ha ha, tiểu công tử, đã đến, thì cần gì phải gấp gáp ra đi? Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên từ góc phố hẻo lánh. Kiêu Thần quay đầu lại, nhìn thấy một trung niên phụ nhân mặc trang phục lòe loẹt, bước tới với vẻ quyến rũ. Khanh! Cùng lúc đó, từ một hướng khác, vang lên một tiếng động trầm thấp. Kiêu Thần nhìn theo âm thanh và thấy một hán tử nhỏ gầy, kéo theo một thanh kiếm to lớn hơn hắn, đang lù lù đứng chặn đường hắn. Ba vị, đây là ý gì? Kiêu Thần nhíu mày hỏi. Độc Chân Thợ Rèn cũng khẽ trao mày nói. Mụ giả thối tha, bệnh lao quỷ, hai ngươi sao lại đến đây? Người phụ nữ yêu diễm cười nói. Vừa mới cảm nhận được ngươi động thủ, ta liền nghĩ qua đây, xem sao, không ngờ lại nghe được chuyện khó lường. Bí thược này đã bị phong ấn, rơi vào ngoại giới nhiều năm như vậy. Chúng ta đã trả giá vô số đại giới, mà vẫn không có tin tức, không thể tưởng được. Hôm nay lại chủ động đưa đến trước mặt, người đi, bí thược lưu lại, bệnh lao quỷ tựa như kim. Kiều Thần nghe xong, sắc mặt hơi lạnh, nói, ba vị, các ngươi thật sự muốn làm như vậy? Yêu diễm phụ một người lên tiếng, còn có cách nào khác? Hay là tiểu công tử còn có gì hậu thủ? Kiều Thần xoay người, nói, ngươi tin hay không, nếu đắc tội ta, ta sẽ hoàn toàn phong ấn các ngươi thiên cổ hoàng triều, đến thiên hoang địa lão, vĩnh viễn không gặp lại ánh sáng của mặt trời. Bệnh lao quỷ phịch một tiếng, một tay nắm chuôi kiếm, nói, đánh. Yêu diễm phụ cũng hít mắt nói, tiểu công tử, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Người cũng biết, người vừa mới thổi cái ngưu, sẽ mang đến cho ngươi phiền toái lớn lao. Kiêu Thần lạnh giọng đáp, phiền toái, thực đáng tiếc. Hiện tại phiền toái là từ các ngươi. Người nói cái gì? Yêu diễm phụ ngưng lại nói. Kiêu Thần chỉ dưới chân nàng, nói, ngươi tự cúi đầu nhìn xem. Xem, nhìn cái gì? Phụ nhân sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện dưới chân mình chẳng biết từ lúc nào đã đầy chú văn. Lúc nào vậy? Nàng hoảng hốt, vừa mấy thợ rèn xuất thủ lúc đó, ta đã cảm ứng được khí tức của hai người các ngươi, cho nên lợi dụng nùng thuốc, dùng sức mạnh huyết thống, trước tiên viết xong chú văn. Chính là để phòng bất cứ tình huống nào, không ngờ các ngươi thật sự dám động thủ. Nếu vậy, đừng trách ta, Kiêu Thần nói, ai ngờ, nữ nhân yêu diễm cười lạnh nói, hừ, còn không phải là một ít phong ấn chú văn sao? Ta há sợ ngươi sao? Kiêu Thần lắc đầu đáp không, đây không phải là bình thường chú văn, mà là phong ấn chú văn. Phong ấn chú văn, nữ nhân hạ giọng hỏi. Và lúc này, Kiêu Thần kết một cái dấu tay, nói, bát chuyển thiên long phong ấn thuật, khởi, hô. Trong nháy mắt, chú văn nhanh chóng lưu động lên, không tốt. Nữ nhân sắc mặt đại biến, định trốn đi, nhưng vừa mới cách mặt đất, từ trên mặt đất, chú văn lập tức xuất hiện mấy ngàn cánh tay hắc sắc, chặt chẽ khóa lấy nàng, rồi kéo xuống. À, nữ nhân kêu thảm thiết, âm thanh đột ngột im bặt. Ông, ngay sau đó, ngóc cả người nàng trong chớp mắt biến mất, chỉ để lại trên mặt đất một ký hiệu quỷ dị. Người, thả người, ở bên kia, bệnh lao quỷ sắc mặt đột biến, nếp cự kiếm chém về phía Tiêu Thần. Khanh, trong một chớp mắt, ngàn trượng kiếm khí nổ tung, lao về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua, rồi trở tay vung một cái. Răng rắc, chỉ trong nháy mắt, hắn đưa tay hướng về, mọi vật đều bị băng phong. Kể cả bệnh lao quỷ cũng bị phong ấn bên trong. Đây chính là sức mạnh huyết thống chuyển hóa thành băng chi linh thể. Đám mây băng chi linh thể rất cường đại, nhưng vì nàng cảnh giới quá thấp, không thể phát huy được sức mạnh. Nhưng thông qua huyết mạch của nàng, Tiêu Thần đã chuyển hóa được sức mạnh huyết thống. Với thể chất đặc biệt của hắn, sức mạnh huyết thống này đã có thể so sánh với bát giai y năng. Chính vì thế mới có y thế như vậy. Khạc khạc, ở bên kia, bệnh lao quỷ sau khi bị băng phong, bỗng nhiên ho kịch liệt, không ngừng phun ra máu từ miệng. Rõ ràng đã bệnh nguy kịch, vậy mà còn lỗ mãng như thế, người có phải là không muốn sống nữa không? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Nghe lời này, Độc Chân Thợ Rèn hoảng hốt nói, người đã nhìn ra sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn hắn, nói, đương nhiên, người có ý định đánh nhau với ta sao? Ta đã nói rồi, mất lòng trước được lòng sau. Hiện tại ta không vui lắm. Nếu có đánh, ta có thể sẽ trực tiếp giết ngươi. Hắn, Độc Chân Thợ Rèn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng giờ phút này, hắn lại bị một tiểu võ giả, chỉ có thần võ cảnh uy hiếp. Thế nhưng, sự uy hiếp của đối phương khiến hắn trong lòng vô cùng sợ hãi. bởi vì hắn chợt nhận ra, Tiêu Thần không phải chỉ phô trương thanh thế, gia hỏa này quả thật có năng lực giết chết hắn, đủ rồi, tất cả dừng tay cho ta. Lúc này, một giọng nói vang lên, một thiếu niên trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, sắc mặt lạnh lùng xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Đại nhân, ngài sao lại tới đây, nơi này nguy hiểm, ngài mau trở về. Nhìn thấy thiếu niên, sắc mặt Độc Chân Thợ Rèn đột ngột thay đổi. Thiếu niên xua tay nói, thiết thủ ngông, không cần lo lắng. Nói xong, hắn lại đối Tiêu Thần mà nói, công tử, hôm nay có việc này. Ta thấy thiên cổ hoàng triều đã có chút sai lầm, thỉnh công tử phóng thích cho ta hai người, bằng hữu được không? Nhưng Tiêu Thần chỉ cười lại một tiếng, nói, bọn họ vừa mới ra tay với ta, giờ thấy không đánh lại ta liền nghĩ đến chuyện cầu xin phóng thích. Ngươi không phải mơ mộng quá rồi sao? Thiếu niên cảm thấy xấu hổ, nói, công tử vừa nói muốn cùng chúng ta thiên cổ hoàng triều buôn bán, sao lại ra tay như vậy? Không giống với dáng vẻ muốn buôn bán chút nào. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, à, vậy các ngươi thiên cổ hoàng triều, lên trước đoạt lấy, nếu không đoạt được thì bàn lại. Đó mới gọi là dáng vẻ buôn bán sao? Thiếu niên kiên quyết nói, cái gọi là mua bán, dù sao cũng phải hai bên có được tư cách ngang nhau mới có thể thực hiện. Vừa rồi, cũng chỉ là chúng ta thiên cổ hoàng triều thử xem mà thôi. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, tư cách thử, nhưng từ vừa rồi biểu hiện mà xem, các ngươi thiên cổ hoàng triều tựa hồ không có tư cách ngang hàng với ta. Hắn nói, ánh mắt quét qua Độc Chân Thợ Rèn và Bệnh Lao Quỷ. Người, hai người nghe vậy liền tức giận, nhưng vị công tử kia liền khoát tay ngăn cản họ, rồi nói với Tiêu Thần, công tử, cái vừa rồi không phải là ý của chúng ta thiên cổ hoàng triều, ta ở đây xin lỗi ngài, vậy kế tiếp ta muốn một lần nữa bàn về cuộc mua bán này, không biết công tử có thể phóng thích cho mấy tên thủ hạ của ta trước được không? Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, ngươi nghĩ đến việc buôn bán sao? Vậy thì chúng ta phải hảo hảo thương lượng về việc này. Hai người thủ hạ này, ngươi dự định dùng giá cả gì để chuộc lại? Chuộc, bọn họ, công tử lăng lắp bắp nói, bọn họ là cái gì? Bọn họ là ta bắt được, nếu ngươi không cần, ta sẽ mang về luyện đan. Tiêu Thần nói, cái gì, ngươi dám? Độc Chân Thợ Rèn lập tức khiếp sợ nói. Trong khi đó, công tử kia càng sắc mặt trắng bệch, hỏi, ngài, sao có thể như vậy, bắt người đi luyện đan? Điều này thật quá, tại sao không thể? Dù sao, họ cũng là chiến lợi phẩm của ta thôi. Nói đi, rốt cuộc ngươi có suy nghĩ chuộc lại bọn họ hay không? Tiêu Thần tỏ ra hơi không kiên nhẫn. Công tử kia vội vàng nói, chuộc, đương nhiên là muốn chuộc lại. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, chỉ cần nói ra giá là được. Tiêu Thần lắc đầu đáp, linh thạch, ngươi nghĩ ta thiếu linh thạch sao? Có vẻ như những thủ hạ này trong mắt ngươi cũng không đáng giá, ta sẽ mang đi. Người đối diện liền nói, chậm đã, vậy ngươi muốn cái gì? Thấy đối phương có vẻ lo lắng, Tiêu Thần mới nói, bây giờ mới đúng dạ, các ngươi thiên cổ hoàng triều, gia sản lớn như vậy, chắc chắn có tiên nguyên gì đó phải không? Gửi cho ta 1800 khối, ta muốn nếm thử một chút tiên. Tiên nguyên vật ấy là tài nguyên tu luyện đứng đầu, đối với Tiêu Thần cũng có tác dụng cực lớn. Nhưng nghe thấy vậy, sắc mặt công tử kia lập tức tái mét. Tiên nguyên, 1800 khối, ngươi đang đùa gì vậy? Ngươi có biết tiên nguyên là vật gì không? Liền tính là ta, vào thời kỳ toàn thịnh của thiên cổ hoàng triều cũng không có nhiều như thế a. Huống chi thiên cổ hoàng triều đã bị phong ấn lâu như vậy, tài nguyên tu luyện lại càng khan hiếm. Ngay cả ta, trong tay chỉ có 10 khối tiên nguyên mà thôi. Hắn vẻ mặt rối rắm nói. Tiêu Thần nghe vậy, lập tức cười nói, được, vậy thì 10 khối tiên nguyên, đổi lấy hai người thủ hạ của ngươi. Đối phương sừng sốt, lúc này mới nhận ra, dường như hắn đã bị Tiêu Thần tính toán. Thế nhưng, lại bị đối phương đem lời nói thật cấp trả ra. Mà bên kia, Độc Chân Thợ Rèn tức khắc nói, công tử, cái 10 khối tiên nguyên đó, đối với ngài tác dụng quá lớn, không thể cấp cho người ngoài được. Xa xa, Bệnh Lao Quỷ cũng ho ra máu mà nói, công tử, không thể cấp, thuộc hạ vô năng, nguyện chết. Nói rồi, hắn một trưởng hướng tới lòng ngực của mình chụp xuống, muốn mượn cách này để kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng mà, răng rắc, một tiếng giòn vang, hai cánh tay của hắn bị đóng băng, không thể động đậy được. tại tay ta. Ngươi muốn chết cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. Nếu ngươi muốn chết, không bằng để ta ra tay đi. Tiêu Thần trầm giọng nói. Lúc này, công tử kia lập tức nói. Khoan đã, ta sẽ đem tin nguyên cho người. Nói rồi, hắn trực tiếp vứt 10 khối tiên nguyên óng ánh, trong suốt về phía Tiêu Thần. Không, không thể như vậy. À, Độc Chân Thợ Rèn hoảng sợ nói. Ngươi im đi, không cho phép nhúc nhích. Công tử kia lạnh giọng quát, nghe được mệnh lệnh của đối phương. Độc Chân Thợ Rèn quả nhiên không dám động. Phanh, Tiêu Thần duỗi tay tiếp nhận tiên nguyên, xác nhận không sai lầm. Hắn gật đầu nói, không sai, đúng là thật. Nếu vậy, ta sẽ phóng thích cho ngươi và hai người thủ hạ. Nói xong, hắn ấn một kết ấn, phanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, lớp băng phong ấn vỡ vụn, bệnh lao quỷ liền được tự do. Ông, trong khi đó, chú văn đang lưu chuyển cũng bị đảo ngược, khiến cho yêu diễm nữ tử bị phong ấn trước đó cũng xuất hiện. Mẹ kiếp, người, tiểu tử, dám động thủ với ta. Khi được tự do, nàng lại lùng gào lên, định ra tay với Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, công tử kia trầm giọng nói, Phản Linh, lui ra. Công tử, ngài sao lại tới đây? Phản Linh nghe thấy vậy, sắc mặt biến đổi, lập tức lui về phía sau. Công tử không để ý đến nàng, mà nhìn Tiêu Thần, nói, Các hạ, ta đã làm theo ngươi phân phó, giờ đây, chúng ta có thể nói về việc buôn bán. Tiêu Thần đáp, đương nhiên có thể, bảng giá của ta đã được đưa ra, ngươi có muốn tiếp nhận không? Công tử kia suy nghĩ một hồi, rồi nói, một mai bí thược thật sự có thể giúp thiên cổ hoàng triều chúng ta phá ấn, nhưng không phải là thứ cần thiết, bởi vì thiên cổ hoàng triều xuất thế, đã không ai có thể ngăn cản. Chúng ta đã chờ đợi không biết bao lâu, không cần phải chờ thêm nhiều năm nữa. Tiêu Thần lắc đầu nói, ngươi vẫn chưa hiểu, không hiểu điều gì. Công tử hỏi, Tiêu Thần nói, ta muốn bán cho ngươi, không chỉ có bí thược này, còn có thứ khác, thứ gì? Công tử cảm thấy khó hiểu, Tiêu Thần hít sâu một hơi, hai tay hắn chợt hợp lại, ong, thoáng chốc, tại toàn bộ thành trì bốn phía, trên trời dưới đất, khắp nơi đều xuất hiện một lượng lớn phủ văn, đây là cái gì? Mọi người đều sững sờ. Tiêu Thần nói, thành như ta đã nói trước đây, lần này đến tìm các ngươi, ta đã chuẩn bị kỹ cả. Ngoài việc phong ấn ở nữ nhân kia ra, ta còn đã viết phong ấn chú văn ngay bên ngoài thành. Phong ấn chú văn? Hay là nơi này là một cái bẫy, ngươi định phong ấn tất cả chúng ta? Phản Linh kinh hãi nói. Tiêu Thần khinh thường cười, nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, bốn người các ngươi không cần ta phải phí sức như vậy. Cái phong ấn này chỉ là muốn cho các ngươi mở rộng tầm mắt mà thôi, hãy để ta thực hiện. Tiêu Thần nói xong liền trở tay hợp lại. Ông, ngay lập tức phủ văn trên trời nhanh chóng lưu chuyển. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây là vật gì? Phong ấn? Cái này phong ấn là? Vị công tử kia nhìn thấy những phủ văn này lập tức toàn thân run rẩy, thực sự không dám tin vào mắt mình, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện phong ấn mà Tiêu Thần thi triển lại hoàn toàn tương tự với phong ấn mà bọn họ thiên cổ hoàng triều đã sử dụng. Người rốt cuộc là người nào? Vì sao lại dùng loại phong ấn này? Hắn vẻ mặt khiếp sợ nói. Tiêu Thần chỉ khẽ cười, đáp, chẳng qua là thất tinh thiên thần ấn mà thôi, có gì khó khăn? Trong tay ta, phong ấn mạnh hơn cái này, không có 1000 cũng có 800. Này, những lời của Tiêu Thần khiến đối phương không tin, nhưng điều này cũng không ngăn cản họ coi trọng hắn. Các ngươi nói, thiên cổ hoàng triều phong ấn đã nới lỏng, 100 năm sau sẽ có thể phá ấn mà ra. Nhưng nếu ta ra tay, liệu có thể khiến các ngươi phong ấn thêm một chút nữa không? Tiêu Thần nói, ngươi nói cái gì? Quả thực làm cản. Độc Chân Thợ Rèn và vài người khác sôi nổi giận mắng. Vị công tử kia cũng sắc mặt đột biến, nói, các hạ, ta là người của thiên cổ hoàng triều, vẫn chưa đắc tội ngươi, vì sao ngươi lại ác độc như vậy? Tiêu Thần chắp tay nói, nguyên nhân ta đã nói rồi, bởi vì Đại Vân Hoàng Triều ta bị ngươi tráo trở. Nếu các ngươi muốn tiêu diệt Đại Vân Hoàng Triều, ta đành phải phong ấn các ngươi đến địa ngục. Mẹ kiếp, tin hay không, lão tử một cây búa cũng diệt ngươi. Độc Chân Thợ Rèn giống giận. Tiêu Thần chỉ nhớ mày một cái, nói, diệt ta, ngươi vừa mới không phải đã thử qua sao? Hay là ngươi vẫn còn muốn thử lại? Hắn nói, đồng thời bước về phía trước một bước. Nhìn thấy vậy, Độc Chân Thợ Rèn và những người khác tất cả đều theo bản năng lùi lại. Tiêu Thần thấy thế, khinh thường cười nói, chỉ có một trận chiến dũng khí cũng không có, vậy còn buông lời hung ác làm gì? Đối diện, mấy người im lặng một hồi, không biết phản bác điều gì, chỉ có vị công tử kia, với vẻ mặt trầm ngâm nói, thôi, được, các hạ thực lực rất mạnh, nhưng người không sợ khi đắc tội với Thiên Cổ Hoàng Triều sao? Phải biết rằng, Thiên Cổ Hoàng Triều chúng ta vốn dĩ có thực lực cực kỳ mạnh, so với Thất Đại Hoàng Triều còn mạnh hơn nhiều lần. Dù hiện tại chúng ta có suy yếu, nhưng cũng không phải một hoàng triều nào có thể so sánh. Ngươi nghĩ rằng đắc tội với chúng ta là một quyết định sáng suốt sao? Tiêu Thần nhìn hắn, nói, vậy ngươi cảm thấy thực lực của ta bây giờ như thế nào? Công tử lắc đầu, nói, thiếu niên anh hùng, dù chỉ là một phần nhỏ trong Thiên Cổ Hoàng Triều, cũng không thể tìm thấy ai có thể so sánh với ngươi. Tiêu Thần hỏi, còn ngươi nghĩ rằng thiên phú của ta ra sao? Công tử suy nghĩ một chút, đáp, ngươi hẳn là từ nhỏ đã là thiên tài, được thế lực của mình dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng Tiêu Thần lắc đầu, nói, đáng tiếc, không phải như vậy. Chỉ hơn một năm trước, ta còn chỉ là một phế nhân trong khí võ cảnh, mà chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, ta đã đột phá đến cảnh giới này. Cái gì, chỉ trong 2 năm, ngươi đã trở nên mạnh mẽ như vậy? Công tử kinh ngạc, với thời gian ngắn như vậy mà đã có thể áp chế được 3 đại chân tiên cảnh cường giả, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lúc này, Tiêu Thần tiếp tục nói, chỉ hơn 1 năm, ta đã có thể đạt được thực lực như thế. Nếu cho ta thêm 3, 4 năm, 10 năm, 200 năm thời gian thì sao? Công tử kia môi khẽ run, nói, nếu thật sự như vậy, đến lúc đó, Thiên Cổ Hoàng Triều sợ rằng không phải là đối thủ của ngươi. Những lời này không phải là lời khen tặng. Rốt cuộc, với tốc độ tiến bộ cực nhanh của Tiêu Thần, đến lúc đó chỉ dựa vào sức lực của một mình hắn, phỏng chừng cũng đủ để tiêu diệt Thiên Cổ Hoàng Triều rồi. Tiêu Thần cười nói, vậy ngươi cảm thấy hiện tại ai không nên đắc tội với ai? Đối phương rối rắm hồi lâu, cuối cùng mới trầm giọng nói, là Thiên Cổ Hoàng Triều, không thể trêu chọc ngươi. Những lời này hắn nói ra cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Hắn là thiên chi kiêu tử của Thiên Cổ Hoàng Triều. Dù cho trước đây, Tiêu Thần thể hiện sức mạnh khủng bố, thậm chí có thể một người áp chế 3 đại chân tiên cảnh cường giả, hắn cũng không quá để tâm, bởi vì từ đầu đến cuối hắn vẫn cảm thấy nội tình của Thiên Cổ Hoàng Triều thâm trầm, không phải một mình Tiêu Thần có thể so sánh. Chờ tới hôm nay, hắn mới nhận ra rằng thực lực và tiềm lực của Tiêu Thần còn kinh khủng hơn cả toàn bộ Thiên Cổ Hoàng Triều. Nguyên lai, trước mặt Tiêu Thần, Thiên Cổ Hoàng Triều mới thật sự không đáng kể chút nào. Nghĩ đến đây, hắn thở dài một hơi rồi nói, thôi được, ngươi thắng, ta hiện tại đáp ứng ngươi. Ngươi phía trước cầm mua bán, Thiên Cổ Hoàng Triều tiếp nhận. Đại nhân, ngài, mấy người khác nghe vậy, tất cả đều sắc mặt biến đổi. Câm miệng, người thiếu niên quát lớn, mấy người kia quả nhiên ngậm miệng không dám nói thêm. Tiêu Thần nhíu mày, hỏi, người có thể đại diện cho Thiên Cổ Hoàng Triều sao? Người thiếu niên cười nói, nếu chúng ta quyết định buôn bán, thì cũng không cần giấu giếm. Tại hạ chính là thiên tử của Thiên Cổ Hoàng Triều, Cổ Văn Một, Hoàng Triều Thiên Tử. Nghe được lời này, Tiêu Thần cũng sững sờ, dù hắn đã đoán được thân phận đối phương không tầm thường, nhưng hắn nghĩ chỉ có thể là một hoàng tử nào đó. Không ai ngờ rằng đối phương lại là một hoàng triều thiên tử. Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt giật mình, Cổ Văn Một cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, nói, ta còn tưởng ngươi sẽ mãi mãi bình tĩnh như vậy chứ. Bất quá, nói tiếp, nếu ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Tiêu Thần lúc này cũng đã tỉnh táo lại, trực tiếp phủi tay và ném bí thược cho đối phương. Cổ Văn Một sửng sốt, nói, ngươi không sợ ta bắt được bí thược rồi sẽ đổi ý sao? Tiêu Thần hiếp mắt, nhìn hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó cười nói, ngươi có thể thử. Ngữ khí bình thản của hắn khiến Cổ Văn Một cảm thấy lạnh xương sống. Được, ngươi yên tâm, nếu ta Thiên Cổ Hoàng Triều đã đáp ứng ngươi, thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Cổ Văn nhấn mạnh. Tiêu Thần gật đầu, hỏi, vậy hiện giờ Thiên Cổ Hoàng Triều còn bao nhiêu lực lượng? Cổ Văn Một đáp, Hoàng Triều đã bị phong ấn, lâm vào dị không nhiều năm này. Mỗi khi suy bại, đến giờ chỉ còn 100.000 người. Nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ, có thể lên chiến trường, có thể tạo thành 100 vạn đại quân, mà về phương diện chiến lược đỉnh cao, có đến 30 mấy cường giả cấp thất giai. Tiêu Thần gật đầu, nói, vậy sao, dù cho đỉnh cao chiến lược có phần thiếu hụt, nhưng cũng đủ mạnh, ta cho các ngươi 20 ngày, sau 20 ngày, mang theo nhân mã của ngươi, cùng nhau tiến vào Hoàng Đô Đại Vân Hoàng Triều. Được, một lời đã định, Cổ Văn chắp tay nói. Bên kia, Tiêu Thần thu hồi phong ấn, chiếc chiến xa bằng đồng thao gầm, vang, mà đi. Nhìn theo bóng dáng Tiêu Thần xa dần, Độc Chân Thợ Rèn giận dữ nói. Bệ hạ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, Cổ Văn lắc đầu nói. Kiêu ngạo, hắn có lý do để kiêu ngạo, hắn dễ dàng hóa giải toàn lực công kích của ngươi, sau đó không để lại dấu vết mà phong ấn cả Phạm Linh. Hơn nữa, hắn còn liếc mắt nhìn thấu được nhược điểm của bệnh lao quỷ, lập tức phong băng hắn lại. Nhân vật như vậy, tổ tiên đại nhân năm đó cũng chỉ có thể đạt đến mức độ như vậy thôi. Nghe đánh giá của Cổ Văn, mọi người đều im lặng không nói. Trong khi đó, Tiêu Thần điều khiển chiến xa bằng đồng thau, ánh mắt kiên định như thép. Oanh, chẳng bao lâu sau, chiếc chiến xa dừng lại trước một ngôi cổ miếu. Tiêu Thần thu hồi chiến xa, lấy ra một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh, rồi bước vào bên trong. Ong, không gian chao đảo, Tiêu Thần tiến vào một tòa cổ thành. Trên cổng thành cổ có bốn chữ lớn, Quỷ Vực Cổ Thành. Tiêu Thần bước vào Quy Vực Cổ Thành, sau đó liền muốn trực tiếp đến nơi ở của chủ nhân Quy Vực Cổ Thành. Tuy nhiên, vừa đi ra không xa, hắn bỗng dưng có cảm giác, liền quay đầu nhìn lại. Hắn thấy trên con đường dài của Quy Vực Cổ Thành vẫn náo nhiệt như thường, vô số người bày quán giao hàng. Ánh mắt Tiêu Thần lập tức bị một quầy hàng hấp dẫn. Thế nhưng có thứ này, hắn hai mắt sáng ngời, vui mừng nói. Hắn thấy trên quầy hàng có mấy trăm khối phong ấn nguyên thạch, đủ kích cỡ lớn nhỏ. Tiêu Thần chăm chú nhìn thẳng vào một khối trong số đó. Hắn lập tức đi tới và hỏi, nguyên thạch này bán thế nào? Người bán hàng nháy mắt nhìn hắn, nói, 1000 linh thạch trung phẩm một khối, không nói giới hạn. Tiêu Thần kinh ngạc nói, tất cả đều giống nhau sao? Người nọ lập tức lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, đáp, không sai, nếu người muốn mua thì mua đi, không mua nổi thì lăn đi. Tiêu Thần không nóng giận, mà chỉ vung tay lên, lấy ra 1000 linh thạch trung phẩm, nói, được, ta mua một khối. Người bán hàng duỗi tay tiếp nhận linh thạch, sau đó nói, tùy tiện chọn đi. Tiêu Thần duỗi tay, nhặt lên khối nguyên thạch mà hắn đã chọn. Thấy cảnh tượng này, người bán hàng liền nhíu mày, nói, tiểu tử, người xác định muốn chọn khối này? Tiêu Thần gật đầu, nói, không sai. Có vấn đề gì sao? Người nọ lắc đầu nói, không phải là không được, nhưng khối nguyên thạch này là khối phẩm chất kém cỏi nhất nơi đây, ngươi hơn phân nửa sẽ hoàn toàn không có thu hoạch. Tiêu Thần cười nói, không sao, ta tự có chừng mực. Hắn biết rõ rằng nếu không có chỗ nào để khai thác thì sẽ không có gì cả. Nhưng vào lúc này, khối nguyên thạch kia, Tiêu Thần phía sau bỗng nhiên có người kinh hô. Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên, như thế nào, Triệu huynh, ngươi coi trọng khối nguyên thạch nào, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ giúp ngươi lấy. Người tên Triệu nhìn chằm chằm vào khối nguyên thạch trong tay Tiêu Thần, nói, khối đó có vẻ có chút ý nghĩa, nhưng mà không biết có bị người khác nhanh chân đến trước hay không. Bên cạnh, một người nghe thấy vậy, thản nhiên cười nói, nhanh chân đến trước, ở trong Quy Vừa Sĩ Cổ Thành này, ta muốn thứ gì, ai dám không cho. Triệu huynh, người cứ nhìn cho kỹ. Nói xong, người nọ đi thẳng tới trước mặt Tiêu Thần, nói, tiểu tử, đem nguyên thạch trong tay ngươi cho ta. Tiêu Thần nghe tiếng, sững sờ quay đầu lại, thấy một thiếu niên khoảng 18, 19 tuổi, với vẻ mặt lạnh nhạt đang nhìn mình. Người này không đeo mặt nạ bằng đồng xanh, hiển nhiên là dân của Quy Vừa Cổ Thành. Mẹ kiếp, tiểu tử, ta đang nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Thiếu niên lạnh giọng nói với Tiêu Thần. Bên cạnh, chủ quầy hàng thấy thế, vội vàng thì thầm với Tiêu Thần. Vị tiểu ca này, ngươi mau chóng đưa khối nguyên thạch cho hắn đi, cẩn thận gây họa cho bản thân. Tiêu Thần nghe thấy lời nói ấy, liền trầm giọng hỏi, ngươi muốn ta giao cái này này cho ngươi sao? Thiếu niên kia gật đầu đáp, không sai, bớt nói nhảm, mau đưa đây cho ta. Tiêu Thần tức khắc cười lạnh, cút đi chỗ khác. Viên nguyên thạch này rõ ràng đã thuộc về hắn. Đối phương không những ngang nhiên đòi hỏi, mà còn tỏ thái độ không chút khách khí. Tiêu Thần tất nhiên không giữ sắc mặt tốt. Nghe được lời của Tiêu Thần, thiếu niên kia liền nổi giận. Trước đó, hắn đã khoe khoang với bằng hữu của mình. Không ngờ rằng Tiêu Thần lại dám làm mất mặt hắn như thế. Người dám cự tuyệt ta? Thiếu niên tức giận hướng về Tiêu Thần, giọng nói lạnh lùng. Tiêu Thần liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta đâu phải là cha ngươi, từ chối ngươi chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi còn dám mắng ta? Ha ha, thật lâu rồi ta chưa gặp ai lớn lối như ngươi. Thiếu niên kia tức khắc đôi mắt ánh lên sự tức giận. Quán chủ đứng bên cạnh thấy thế, vội vàng nói với Tiêu Thần, tiểu huynh đệ, mau xin lỗi đi. Vị công tử này chính là con trai của đội trưởng chấp pháp quỷ vực cổ thành, không phải người ngoại như ngươi có thể đắc tội được. Con trai đội trưởng chấp pháp? Nghe đến đây, Tiêu Thần lập tức hiểu ra vấn đề. Thảo nào tên tiểu tử này lại kiêu căng như vậy, hóa ra là con cháu quan lại. Khi nghe quán chủ giới thiệu, thiếu niên kia càng tỏ vẻ đắc ý, nói, tiểu tử, ngươi giờ đã biết thân phận của ta, chắc cũng sợ đến mức choáng váng rồi chứ. Thôi thì, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Bây giờ giao viên nguyên thạch cho ta, sau đó quỳ xuống tự vả vào miệng mình 100 cái, thì ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu là lời của kẻ khác, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ thân phận của đối phương. Nhưng Tiêu Thần là ai? Sao có thể để hắn vào mắt? Tiêu Thần cười lạnh, đem nguyên thủy giao cho ngươi. Còn muốn ta vả miệng sao? Không xài. Thiếu niên đó ngạo nghễ đáp. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi hiện tại quỳ xuống xin lỗi ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ cho ngươi. Nếu không, cho dù cha ngươi có tới, cũng không thể cứu được ngươi. Ngươi có tin không? Ngươi nói cái gì? Đối phương nghe vậy, tức thì giận tím mặt. Hắn không ngờ, đến lúc này, Tiêu Thần vẫn còn lớn lối như vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi hà tất phải như vậy? Nhẫn nhịn một chút thì gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng à? Nơi này là quý vực cổ thành, không thể cùng nguyên chủ dân phát sinh xung đột. Quán chủ lo lắng nói, nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, nói, không chọc nổi tồn tại, chỉ bằng hắn, ta đã nói, ngay cả cha hắn tới, cũng phải đối ta tất cung tất kính. Những lời này khiến mọi người xung quanh đều ngỡ ra. Thiếu niên kia cười lạnh, tiểu tử, ngươi đúng là có thể giả vờ, thực hào, ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không quý trọng. Nếu như vậy, đừng trách ta không khách khí. Hồ, nói rồi, hắn trưởng phong ngưng kết, một trưởng chụp về phía Tiêu Thần, người hèn yếu thiên võ cảnh nhất trọng, cũng dám ra tay với ta. Tiêu Thần thấy thế, chỉ cười lạnh, mặc cho trưởng phong rơi xuống. Nhưng tiếp theo, một tiếng vang trầm thấp phát ra, trưởng lực của đối phương chạm vào người Tiêu Thần, lập tức một cỗ lực phản chấn xuất hiện, khiến người nọ bị đẩy bay ra. Lộn công tử, lúc này, một người đồng hành với thiếu niên, mang mặt nạ bằng đồng xanh, phi thân tới chỗ Lợn công tử. Tuy nhiên, khi hắn vừa mới tiếp xúc với Lợn công tử, thì cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng. Oanh, lại thêm một tiếng vang lớn, hai người bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, cuối cùng đâm vào vách tường mới miễn cưỡng dừng lại. Ong, theo hai người va chạm, cấm chế phòng ngự trên vách tường tự động phát động, giúp bảo vệ vách tường không bị tổn hại. Nhưng hai người lại không có vận khí tốt như vậy. Phốc, phốc. Cả hai gần như cùng lúc phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Ngươi dám thương tổn ta, ngươi nhất định phải chết. Lộ công tử thấy thế, chỉ tay vào Tiêu Thần, giận dữ nói. Bốn phía mọi người cũng tức khắc lùi lại một khoảng cách mấy trăm trượng. Họ biết rằng, trong quy vừa, cổ thành, nghiêm cấm động võ, Tiêu Thần lại dám gây thương tích cho vị công tử này. Quả thực là hành vi tìm chết. Ngươi dám uy hiếp ta sao? Nghe được lời đối phương, ánh mắt Tiêu Thần càng thêm âm hàn, lạnh giọng hỏi. Ta, một khoảnh khắc bị ánh mắt của Tiêu Thần đè nén, Lộ công tử sợ tới mức không dám nói một lời nào. Người nào đang gây náo loạn ở đây? Đúng lúc đó, từ phía bên kia con phố, một tiếng hét giận dữ vang lên. Ngay sau đó, tiếng xé gió vang lên, mấy chục người lập tức xuất hiện. Là chấp pháp đội đến, có kẻ trong đám đông thốt lên, mọi người lập tức lui lại phía sau, cố gắng tránh xa. Chấp pháp đội của quỷ vực cổ thành nổi tiếng là khắc nghiệt. Từ trước đến nay, ai gây chuyện ở quỷ vực cổ thành đều không có kết cục tốt. Thấy vậy, ánh mắt của đám đông nhìn Tiêu Thần đều tràn đầy sự thương hại. Vị quán chủ kia thì càng nhanh chóng thu dọn hàng hóa của mình, rồi len lén chuồn đi. Bên kia, Lỗ công tử nhìn thấy chấp pháp đội đã đến, lập tức ra hiệu cho tâm phúc của mình, Cao Thanh Hà, mà nói, Uông đại ca, ở đây có kẻ gây chuyện đánh người, ngài hãy làm chủ cho ta. Hửm, một người trong chấp pháp đội nghe tiếng, tiến đến gần và ngạc nhiên thốt lên, này chẳng phải là Lỗ lão đệ sao, người sao thế, bị thương rồi à? Lỗ công tử chỉ vào Tiêu Thần, nói, chính tên này đã đánh ta, mau bắt hắn lại. Nghe vậy, Uông đại ca lập tức quay sang Tiêu Thần và hỏi, tiểu tử, có phải ngươi đã ra tay không? Tiêu Thần gật đầu, đáp, đúng vậy. Uông đại ca hừ một tiếng, nói, nếu ngươi đã thừa nhận, thì chẳng còn gì để nói nữa, mau chóng chịu trói đi. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ cau mày, rồi hỏi, tại sao ta phải chịu trói? Uông đại ca liền đáp, quy củ của quỷ vực cổ thành là không ai được phép động thủ đánh nhau, người không biết sao? Tiêu Thần gật đầu, nói, ta biết, nhưng người ra tay trước không phải là ta, không phải ngươi. Vậy thì là ai? Đối phương khó hiểu nói, Tiêu Thần, ngươi có lý do gì mà ra tay như vậy? Tiêu Thần chỉ vào Lỗ công tử, nói, chính hắn ra tay trước công kích ta, ta chỉ là phản chấn hắn mà thôi. Ngươi hiện tại đi lên chỉ trích ta, có phải là không thể nói nổi không? Đối phương tức thì sững sờ, nhìn thoáng qua Lỗ công tử, rồi sau đó, người đó khẽ cắn môi, nói, hắn nói bậy bạ, rõ ràng là hắn muốn cướp đoạt bảo vật của ta, ra tay đánh lén, nếu không sao, hắn lại có thể thương đến ta. Nhưng những lời này, ngay cả Uông đại ca cũng không tin, hắn có thể nhận ra, Tiêu Thần chính là thần võ cảnh võ giả, còn Lỗ công tử chỉ là thiên võ cảnh mà thôi, thần võ cảnh đánh thiên võ cảnh, lại còn phải dùng đánh lén. Mặc dù biết như vậy, hắn vẫn ngậm mặt nhìn Tiêu Thần, nói, nguyên lai như vậy, ngươi kẻ bắt cóc, lại còn dám biện mình. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi sẽ thúc thủ chịu trói, hay ta sẽ bắt ngươi trở về? Tiêu Thần chỉ là một kẻ ngoại lai, nhưng Lỗ công tử lại là người dân bản xứ của Quy Vương Phò Cổ Thành. Hơn nữa, cha của hắn là đội trưởng đội chấp pháp, là người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hắn sao có thể không thiên vị Lỗ công tử? Tiêu Thần thấy vậy, cũng như mày một cái, không ngờ lại gặp phải phiền phức lớn như vậy, liền mở miệng nói, thôi, ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa, hãy đi thỉnh thành chủ tới gặp ta. Chỉ cần thành chủ của đối phương hiện thân, mọi hiểu lầm tự nhiên sẽ được cởi bỏ. Nhưng khi đối phương nghe câu này, lại càng thêm phẫn nộ. Đối với bọn họ, thành chủ của Quy Vừa Di Cổ Thành như một vị thần vậy. Tiêu Thần lại muốn bọn họ thỉnh thành chủ tới gặp hắn. Điều này quả thật là đại bất kính. Phanh, vị Uông đại ca kia càng trực tiếp rút kiếm ra, chỉ vào Tiêu Thần mà nói, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai. Quy Vừa Cổ Thành này không phải là nơi ngươi có thể dương oai. Thành chủ đại nhân càng không phải là người mà ngươi có thể khinh thường. Tiêu Thần sửng sốt một chút, đáp, ai khinh nhờn các ngươi thành chủ? Ta chỉ muốn hắn ra gặp ta mà thôi. Tìm chết, còn dám nói bậy. Xem ra hôm nay, nếu không cho ngươi một bài học, ngươi sẽ không biết hối cải. Cho ta quỳ xuống. Nói xong, hắn rút đao hướng về phía Tiêu Thần chém tới. Thấy vậy, Tiêu Thần một tay vung lên, phát ra một trường kình đè xuống. Hừ, kẻ hèn thần võ cảnh, lại dám dùng trường lực áp ta. Nhìn ta đây, Uông đại ca lạnh lùng rên lên một tiếng, liền muốn chém nát trường kình của Tiêu Thần. Nhưng mà, đương, đao khí của hắn chạm vào trường kình của Tiêu Thần, lập tức băng toái ra. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, đao khí của Uông đại ca lại bị bẻ gãy. Cả người hắn bị trường kình của Tiêu Thần ép quỳ trên đất, không cách nào thoát thân. Cái gì, không thể nào? Mọi người thấy cảnh này đều kinh hãi kêu lên. Phải biết, Uông đại ca chính là linh tiên cảnh nhị trọng, so với Tiêu Thần cao hơn một cảnh giới lớn, mà lại bị Tiêu Thần dễ dàng trấn áp. Thả chúng ta ra, tiểu đội trưởng. Bên kia, một người trong chấp pháp đội, Cao Thanh Hàm lên tiếng. Uông đại ca nghiến răng nói, đừng ra tay, người này giấu giếm thực lực, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhanh chóng đi gọi đội trưởng đến đây. Nhận lệnh, lập tức có một người vội vã chạy đi. Những người còn lại thì đồng loạt rút đao kiếm vây quanh Tiêu Thần. Hắn nhíu mày, nói, ta đã bảo các ngươi gọi thành chủ đến gặp ta, có phải tốt hơn không? sao lại phải gây ra chuyện lớn như thế này? Nhưng Uông đại ca vẫn cứng đầu, nói, tiểu tử, ta đã nói rồi, thành chủ của chúng ta không phải là người mà ngươi có thể dễ dàng gọi gặp. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt trở nên trầm tư, cũng không biết phải giải thích thế nào. Ngay lúc đó, oanh, một luồng khí tức mạnh mẽ chợt từ trong cổ thành ập tới. Ai dám làm cản tại quỷ vực cổ thành của ta? Tiếng quát to vang lên, rồi một bóng người từ trên cao đáp xuống. Ầm, sau khi người đó đáp xuống đất, mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Linh tiên cảnh cửu trọng đỉnh, Tiêu Thần liếc nhìn đối phương một cái, thầm gật đầu. Hắn nhận ra rằng quỷ vực cổ thành này quả thật có chút thực lực. Cha, ngươi phải làm chủ cho con. Tên tiểu tử này không chỉ cướp đồ của con, mà còn đánh con, làm khó Uông đại ca. Lỗ công tử lập tức đảo ngược tình thế, lên tiếng vu cáo. Ta là Tiêu Thần, đến tìm thành chủ của các ngươi, bảo hắn ra đây gặp ta. Tiêu Thần không muốn gây thêm rắc rối, nên liền lên tiếng nói rõ. Hắn nghĩ rằng, với vị trí đội trưởng của đối phương, hẳn người này đã nghe qua tên mình. Tiêu Thần là ai? Chưa từng nghe nói. Đội trưởng chấp pháp đội tỏ vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng đáp lại. Hơn nữa, để ta đi mời thành chủ tới gặp ngươi, ngươi cho rằng mình là ai? Đội trưởng Lỗ lại trực tiếp khinh thường nói. Như thế nào mà phiền phức như vậy? Tiêu Thần thấy tình hình này, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Và lúc này, Lỗ đội trưởng chỉ vào Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ta cho ngươi 3 hơi thời gian, hãy thả người ra, sau đó thúc thủ chịu trói. Nếu không, ai cũng không thể cứu được ngươi. Tiêu Thần thở dài, nói, thôi, để các ngươi những kẻ hại nhân này truyền lời thật quá phiền phức. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, cao giọng quát, các vị lão tổ của Quy Vừa, cổ thành, tại hạ Tiêu Thần tới đây. Tiếng gào này của hắn, sử dụng chân lực, vang vọng khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, âm thanh vang dội như sấm rền, áp đảo toàn bộ cổ thành. Lỗ đội trưởng nghe thấy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Thần lại có can đảm lớn như vậy, dám dùng chân lực để quát. Phải biết rằng, việc dám quát mắng như vậy trong Quy Vừa, cổ thành không khác gì tuyên chiến với toàn bộ nơi này. Đặc biệt là sẽ thu hút những lão tổ cường đại như thần thánh ra tay. Không những Tiêu Thần chắc chắn sẽ phải chết, mà ngay cả hắn cũng sẽ bị liên lụy. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lỗ đội trưởng quyết định thật nhanh, liền muốn ra tay với Tiêu Thần. Tiêu Thần hành động như vậy chắc chắn sẽ chọc giận lão tổ trong thành. Nhưng nếu hắn có thể bắt được Tiêu Thần, chí ít cũng có thể miễn cưỡng báo cáo kết quả công tác, để lão tổ không nói rằng hắn không làm tròn trách nhiệm. Nghĩ vậy, hắn ngay lập tức hướng về Tiêu Thần lao tới. Nhưng đúng lúc này, ong ong, một đạo bạch quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Không xong, Lỗ đội trưởng nhìn thấy bạch quang, sắc mặt lập tức biến đổi hoảng sợ, bởi vì hắn biết đây là lão tổ trẻ tuổi nhất trong Quy Vừa, cổ thành, người đã đến lúc này. Vị lão tổ này nổi tiếng với tính khí nóng này, nếu hắn đã đến mà lại giáng tội cho mình, thì chẳng phải gặp nguy. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nhất thời, Lỗ đội trưởng ra tốc lao về phía Tiêu Thần, nghĩ rằng sẽ lấy công chuộc tội trước mặt lão tổ. Nhưng dừng tay, một tiếng gầm vang lên, tựa như từ trong bạch quang truyền đến. Phốc. Nghe thấy tiếng giống giận này, Lỗ đội trưởng lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, quỳ một chân trên đất. Cái gì? Một câu mà khiến cho linh tiên cảnh cửu trọng cường giả học máu. Người này mạnh đến mức nào? Xong rồi, nếu lại nhân vật cấp bậc này hạ lâm, thì tiểu tử này chắc chắn cho dù có 1 vạn điều mã cũng không thể nào thoát được. Mọi người bắt đầu lo lắng cho Tiêu Thần. Lão tổ, thuộc hạ đã làm việc vô trách nhiệm, thỉnh lão tổ khoan thứ. Lúc này, Lỗ đội trưởng cũng kinh hoàng nhìn thân ảnh của lão tổ hạ lâm. Thanh âm của vị lão tổ đó mang theo một áp lực khủng khiếp, khiến hắn thậm chí không dám nhìn thẳng. Không chỉ hắn mà toàn bộ dân chúng trong quỷ vực cổ thành đều cúi đầu, quỳ lạy thân ảnh uy nghiêm kia. Đó không chỉ là sức mạnh áp đảo, mà còn là sự áp chế về mặt huyết mạch, là hậu duệ của người đó. Mọi người đều cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng. Hừ, lão tổ nhà ta đã đến, xem ngươi còn dám kiêu ngạo không. Lỗ công tử nhìn Tiêu Thần, trong lòng hết sức đắc ý. Hắn cho rằng Tiêu Thần chắc chắn sẽ gặp xui xẻo, đừng nói đến tiếng quát giận dữ vừa rồi. chỉ riêng việc Tiêu Thần nhiều lần yêu cầu thành chủ giả gặp đã đủ để kết tội hắn. Ai ngờ, người đã đến rồi à? Tiêu Thần chắp tay, nhìn vị lão tổ của quỷ vực cổ thành, vẻ mặt không chút kiên nhẫn nói, cái gì, người đã đến rồi? À, giọng điệu này sao lại giống như đang nói chuyện với người cùng cấp bậc? Không, thậm chí, giọng điệu của hắn còn giống như trưởng bối đang nói chuyện với hậu bối. Đến lúc này, Tiêu Thần vẫn còn lớn lối như thế. Hắn thật sự đang tìm đường chết sao? Mọi người ở đây đều chờ đợi thấy cảnh lão tổ nổi giận. Sau đó, chỉ cần một trường là đập nát Tiêu Thần thành cho bụi. Nhưng lại thấy vị lão tổ đó bỗng nhiên nở nụ cười xu nị. Quay sang Tiêu Thần nói, Tiêu Thần đại sư, ngài đã đến. Sao không nói trước, để ta ra cửa thành đón tiếp ngài? Lời nói này vừa thốt ra, bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chuyện này là sao? Tiêu Thần lớn lối như vậy, nhưng lão tổ nhà mình không những không tức giận, mà còn tỏ vẻ xiểm nị. Họ còn nói, muốn đi nghênh đón hắn, phải biết rằng, quy vừa, cổ thành tuy rằng bị nguyền rủa, không thể rời khỏi cổ thành, nhưng thực lực tổng hợp ở đây lại vô cùng khủng khiếp. Bảy đại hoàng triều, dù cho thế lực nào tới, lão tổ nhà mình còn chẳng thèm để ý. Vậy mà giờ đây, một tiểu bối tuổi còn quá trẻ như Tiêu Thần lại khiến lão tổ muốn đi nghênh đón. Ngươi chỉ cho ta một khối lệnh bài. Lần trước khi ta nói chuyện làm ăn với ngươi, đã bị ta bóp nát, cho nên ta đành phải không mời mà tới. Ai biết rằng, muốn gặp ngươi lại khó khăn như vậy. Tiêu Thần nói, nhìn quanh một lượt bốn phía chấp pháp đội. Lão tổ nghe thấy, nhíu mày, nhìn mọi người mà tức giận nói. Các ngươi mấy người này, có phải là đang gây khó dễ cho Tiêu Thần đại nhân không? Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Oanh, khí tức của hắn mạnh mẽ nghiền ép xuống. Toàn bộ người trong quy vừa, cổ thành đều bị ép quỳ xuống đất. Sắc mặt tái mét, một vài người tu vi hơi yếu, còn bị chấn đến mức hộc máu. À, lão tổ, ta, lỗ đội trưởng bị chấn động lần nữa. Cả người run rẩy, muốn giải thích nhưng không thể mở miệng được. May mà vào lúc này, Tiêu Thần xua tay nói, được rồi, chuyện này không có quan hệ lớn với bọn người kia. À, thì ra là vậy, lão tổ nghe vậy mới thu hồi khí tức, còn mọi người cũng thở phào một hơi. Nhưng cùng lúc đó, mọi người lại càng thêm khiếp sợ, Tiêu Thần rốt cuộc là nhân vật nào? Chỉ một câu nói mà có thể khiến lão tổ trở nên như vậy. Điều này khiến mọi người không thể không bắt đầu nhìn nhận lại Tiêu Thần, đặc biệt là vị lỗ công tử phía trước. Khi nhìn vào Tiêu Thần, dường như hắn đang nhìn một vị quỷ thần. Hắn hiện tại hối hận phát điên. Ban đầu, hắn cho rằng đối phương chỉ là một kẻ ngoại lai mềm yếu. Nhưng ai có thể nghĩ rằng người này lại là một khối sắt mà ngay cả cha hắn cũng không dám chọc vào. Nhưng Tiêu Thần cũng không để ý đến hắn, mà chỉ quay sang lão tổ nói, lên trước ta và các ngươi đã ước định về tài liệu, đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Đã chuẩn bị xong, đều ở đây, xin mời vui lòng nhận lấy. Lão tổ lập tức hai tay dâng lên một cái nhẫn không gian, đưa cho Tiêu Thần. Sau khi nhận lấy, mắt Tiêu Thần sáng ngời, phần tài liệu này đối với hắn vô cùng quan trọng, vất vả cho ngươi. Tiêu Thần gật đầu nói, vậy không biết chúng ta nhất tộc có thể gỡ bỏ nguyền rủa không? Lúc này, lão tổ với vẻ mặt lo lắng nhìn Tiêu Thần, sau 7 ngày, ta sẽ giúp các ngươi gỡ bỏ nguyền rủa. Nhưng trong 7 ngày này, ta cần bế quan tu luyện một chút, xin hãy chuẩn bị cho ta một nơi tu luyện bí mật. Tiêu Thần nói, được, xin mời theo ta. Lão tổ đáp, dẫn Tiêu Thần rời đi. Khi Tiêu Thần rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Còn lỗ công tử, mặt mày đờ đẫn nhìn cha mình, nói, cha, rốt cuộc Tiêu Thần là ai vậy? Nhưng giọng nói vừa dứt, ba, lỗ đội trưởng một cái tát mạnh, ngay lập tức đánh vào mặt con mình. Người cái đồ khốn nạn, lão tử suýt chút nữa bị ngươi hại chết. Lập tức về nhà suy nghĩ lỗi lầm, trong vòng 1 năm, không được phép ra khỏi cửa. Nếu không ta sẽ đích thân đánh gãy 2 chân của người. Lỗ đội trưởng quát lớn, vâng, lỗ công tử thấy cha mình giận dữ, không dám cãi lời. Mặt mày ủ rũ rời đi. Trong khi đó, Tiêu Thần được sắp xếp ở trong một mật thất tu luyện. Trước hết, để ta làm xong việc này đã. Hắn không vội vàng tu luyện, mà lấy nguyên thạch vừa mua ra, nhanh chóng giải phong ấn. Ong, khi phong ấn được giải trừ, một luồng hào quang màu vàng tức khắc tràn ngập toàn bộ mật thất. Cùng lúc đó, trọng lực trong mật thất đột ngột thay đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Thần cảm nhận được cơ thể mình như thể đang chịu gấp trăm lần trọng lượng thông thường. Hà hà, tức những thần thổ này quả nhiên là bá đạo. Chỉ một nắm nhỏ như vậy mà đã có uy năng khủng khiếp đến thế. Tiêu Thần nói khẽ, trước khi vào thành, hắn đã dùng võ thần công lược để nhìn thấy được vật báo ẩn chứa trong khối nguyên thạch này. Tức những thần thổ chính là một loại thổ thuộc tính thiên tài địa bảo cực kỳ quý giá. Và đó là lý do hắn quyết tâm mua nó bằng mọi giá. Nếu dùng vật ấy để luyện khí, đủ sức chế tạo ra những pháp khí vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, lý do Tiêu Thần mua thứ này không phải để luyện khí. Hòa tỷ, ra đây, Tiêu Thần gọi, ông, ngay lập tức, Hoa Vũ Liên xuất hiện trước mặt hắn. Công tử, ngài gọi ta. Hoa Vũ Liên thấy Tiêu Thần liền lập tức hành lễ nói, Hòa tỷ, gần đây, tu luyện của ngươi có tiến bộ không tệ à? Tiêu Thần nhìn Hoa Vũ Liên và nhận ra đối phương đã đột phá đến thần võ cảnh ngũ trọng. Tốc độ tu luyện này thật sự còn nhanh hơn cả hắn. Có chút công pháp và tài nguyên từ công tử, ta nghĩ không mau cũng khó mà tiến bộ. Hoa Vũ Liên cười nói. Tiêu Thần gật đầu, thật tốt. Tiếp theo, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nói xong, hắn lấy ra một nắm tức những thần thổ, nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy toàn lực luyện hóa vật này, thu toàn bộ thần lực bên trong vào đan điền của ngươi. Đây là cái gì? Hoa Vũ Liên nhìn tức những thần thổ, cảm nhận được uy năng bên trong, liền kinh ngạc nói, tức những thần thổ, theo truyền thuyết, bên trong có thần võ, rất phù hợp với thể chất của ngươi. Khi nào Hoa tỷ có thể hấp thu hết thần lực này, ngươi sẽ có thể đột phá một cảnh giới lớn. Hơn nữa, sức chiến đấu thực tế của ngươi cũng có thể so tài với những cường giả chân tiên cảnh. Tiêu Thần giải thích, có thể so tài với cường giả chân tiên cảnh. Nghe đến lời này, Hoa Vũ Liên không khỏi chấn động. Cường giả chân tiên cảnh, đó là cấp bậc gì chứ? Đối với Hoa Vũ Liên, điều này quả thực như thần minh không thể chạm tới. Nhưng Tiêu Thần lại nói, chỉ cần luyện hóa thứ này, hắn có thể đủ sức đối kháng với chân tiên cảnh lực lượng. Tuy nhiên, sau khi hưng phấn, nàng bỗng tỉnh táo lại, nói, công tử, thứ này ta không thể nhận. Vì sao? Tiêu Thần lập tức dừng lại, hỏi, vật quý giá như vậy, hẳn là công tử, ngài nên luyện hóa mới đúng. Nếu ta luyện hóa, chỉ e sẽ lãng phí. Hoa Vũ liền lắc đầu nói, thế nhưng, sau khi nghe xong, Tiêu Thần cười lớn, nói, nguyên lai ngươi đang lo lắng điều này. Ngươi không cần phải bận tâm, ta, và thứ này tức những thần thổ không tương hợp. Dù ta có hấp thu toàn bộ thần lực, tối đa cũng chỉ đột phá một tiểu cảnh giới mà thôi. Hoàn toàn là lãng phí. Hơn nữa, hiện tại ta rất cần sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ. Thứ này đưa cho ngươi là lựa chọn thích hợp nhất. Tiêu Thần tiếp tục nói. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, Hoa Vũ Liên mới khẽ cắn môi, nhận lấy tức những thần thổ. Công tử yên tâm, Nô gia sẽ liều mạng luyện hóa tức những thần thổ, giúp công tử trong trận chiến này. Nàng cũng biết một tháng sau sẽ có một sự kiện quan trọng, nên mới nói như vậy. Đi thôi, Tiêu Thần phất tay, ra hiệu để nàng lui. Sau khi tiễn nàng đi, hắn lấy ra toàn bộ tiên nguyên. Được, tiếp theo, đem những tiên nguyên này luyện hóa hết đi. Tiêu Thần nói, sau đó từng cái một được hắn luyện hóa. Dù với năng lực của Tiêu Thần, để luyện hóa 10 khối tiên nguyên, hắn cũng mất đến một ngày, một đêm mới, hoàn toàn hấp thụ hết. Khi khối tiên nguyên cuối cùng tan biến hoàn toàn, ong ong, từ trong cơ thể Tiêu Thần lập tức tỏa ra những tia linh quang sáng rực. 10 khối tiên nguyên đổi lại được tu vi thần võ cảnh ngũ trọng, Tiêu Thần cảm nhận cảnh giới mới trên người mình, hài lòng gật đầu. Điều quan trọng hơn, hắn còn nhận ra rằng 10 khối tiên nguyên này đã làm cho thể chất của hắn có sự thay đổi rõ rệt, khiến hắn như bước vào một cảnh giới hoàn toàn khác. Hắn từ từ mở bàn tay, luồng hỗn độn tử khí giờ đây đã mạnh gấp 10 lần so với trước. Hơn nữa, khi nhắm mắt lại, trong huyết mạch của hắn, hình ảnh của con cự thú ẩn mình trong sương mù cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Thật tốt, phòng trường hiện tại, chỉ cần ta thiêu đốt một nửa sức mạnh huyết thống là có thể mượn được sức mạnh từ con cự thú kia. Tiêu Thần âm thầm tính toán trong lòng. 10 khối tiên nguyên này đã mang đến cho hắn lợi ích vượt xa sự mong đợi. Nếu như lần này Hắc Nguyệt còn dám xuất hiện trước mặt hắn, thì dù đối phương có sử dụng huyết ma hàn lâm, hắn vẫn có thể ứng phó một cách thong dong. Dù vậy, Tiêu Thần không để mình đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Hắn hiểu rõ rằng kẻ địch của mình vẫn còn vô cùng mạnh mẽ. Hắc ma giáo, không ngờ rằng sự chuẩn bị của ta từ trước lại phải dùng đến với các ngươi. Thật đáng tiếc. Lần này cho dù các ngươi có nghịch thiên, ta cũng sẽ nhổ tận gốc các ngươi. Tiêu Thần lặng lẽ nói một câu, sau đó từ nhẫn không gian lấy ra những tài liệu mà Quy Vừa Cổ Thành đã chuẩn bị cho hắn. Ánh mắt lóe sáng, thời gian 7 ngày trôi qua nhanh chóng, kéo kẹt. Khi đại môn của mật thất mở ra, Tiêu Thần bước ra, hắn thấy ngoài cửa mật thất đã có vô số người chờ đợi. Trong số đó, có một người chính là lão tổ mà hắn đã gặp 7 ngày trước. Tiêu Thần đại nhân, chúng ta bị nguyền rủa. Hắn mặt mày căng thẳng nhìn Tiêu Thần, nếu như các ngươi muốn giải trừ, nhất định phải dẫn ta đi gặp liệt vị tổ tiên của các ngươi. Tiêu Thần nói, vâng. Đối phương lập tức dẫn Tiêu Thần trở lại sâu bên trong Quy Vừa Cổ Thành, nơi có mật thất, 12 cỗ quan tài cổ xưa đã mở một nửa, 11 chiếc còn lại vẫn đang phong ấn. Tiêu Thần dùng hồn lực quét qua, cảm nhận rõ ràng trong những quan tài cổ này có sóng linh khí vô cùng cường hãn. Mặc dù linh khí đã suy yếu, nhưng Tiêu Thần vẫn có thể cảm giác được sự khủng bố của những cường giả trước đây. Tiểu Ô Ai Nhi, ngươi nói, ngươi có thể cởi bỏ nguyền rủa trên người ta không? Lớn nhất trong số 12 cỗ quan tài, một tiếng nói trầm thấp truyền đến, mang theo dao động của tinh thần. Vâng, Tiêu Thần tự tin đáp, được, nếu ngươi có thể làm được, thì muội binh sự, Quy Vừa, Phổ Thành tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Giọng nói kia tràn đầy tinh thần, đa tạ tiền bối. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ ai? Tiêu Thần hỏi, ta sẽ là người bắt đầu. Ở phía sau Tiêu Thần, Tháp Nhi lão tổ, với vẻ mặt xấu hổ, nói, hắn tuy là lão tổ của Quy Vượng, Cổ Thành, nhưng ở đây, hắn lại có bối phận thấp nhất. Do đó, việc đầu tiên này tự nhiên sẽ do hắn đảm nhận. Được, cắt đứt cổ tay của ngươi, lấy máu ra, Tiêu Thần nói, vâng. Đối phương không chút chần chừ, lập tức cắt đứt cổ tay để lấy huyết, suy. Lúc này, Tiêu Thần dùng hồn lực khống chế máu tươi, trước mặt phác họa ra một cái phủ văn kỳ dị. Khi bút cuối cùng hoàn thành, một tiếng vang trầm thấp vang lên, cảm giác như có vật gì đó ở đầu bên kia của phủ văn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới. Đây là Tháp Nhĩ lão tổ ngạc nhiên, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn thấy Tiêu Thần một tay đặt lên phủ văn, rồi trực tiếp khấu trừ trên người Tháp Nhĩ lão tổ. Đi ra cho ta, hắn nói, đồng thời dùng tay kéo ra phía ngoài, giống một bóng đen khủng bố, giống như một con quỷ, từ trong cơ thể Tháp Nhĩ lão tổ bị kéo ra ngoài. Ngào, quỷ ảnh kia sau khi bị kéo ra, lập tức phát ra những tiếng gầm thét đầy căm giận, rít gào và lao thẳng về phía Tiêu Thần, có ý định xé hắn thành từng mảnh. Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Thần chỉ lật tay một cái, lập tức hiện ra một tòa tháp bảo 12 cạnh. Khi đó tháp xuất hiện, một luồng thanh quang nhẹ nhàng bao phủ, lập tức trói chặt quỷ ảnh kia lại, rồi nhanh chóng kéo nó vào trong tháp, phong ấn chặt chẽ trên bề mặt của tháp. Ngao, lúc đầu, quỷ ảnh bị phong ấn trong tháp vẫn không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát ra. Tuy nhiên, Tiêu Thần nhanh chóng đánh vào hơn 10 đạo ấn quyết vào tháp. Tháp bắt đầu chuyển động, giống như từng vòng xích siết chặt, khiến quỷ ảnh kia gào lên thê lương, rồi dần dần im bặt. Ong, mặt ngoài của bảo tháp xuất hiện một khuôn mặt bị phong ấn, trông giống hệt với quỷ ảnh lúc trước. Tức thì, khí tức của bảo tháp cũng mạnh mẽ hơn hẳn. Đây là chuyện gì vậy? Rốt cuộc đây là thứ gì? Vì sao nó lại xuất hiện trong cơ thể của ta? Thập Nhị lão tổ nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc, ngây người. Tiêu Thần bình thản nói, đó chính là căn nguyên của lời nguyền trong cơ thể ngươi. Đây là một luồng tà ám lực lượng, nó đã cộng sinh với huyết mạch của ngươi. Khi tu vi của ngươi càng cao, sức mạnh của nó cũng theo đó mà tăng lên. Đến một lúc ngươi sẽ không thể kiểm soát nổi. Đó chính là lúc lời nguyền bùng nổ hoàn toàn. Thập Nhị lão tổ sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi, vậy hiện tại con quỷ này thế nào rồi? Tiêu Thần nói, vừa rồi, hắn đã để ta hoàn toàn rút ra huyết mạch của ngươi, hơn nữa phong ấn vào trong bảo tháp này. Từ nay về sau, nguyền rủa trên người ngươi sẽ được giải trừ. Quá tốt rồi. Tháp Nhị lão tổ lập tức mừng rỡ như điên. Mấy năm nay, việc bị nguyền rủa đã gần như hại chết hắn, cuối cùng cũng được tiêu tán. Tiêu thần đại nhân, xin hãy giải trừ nguyền rủa cho ta. Cùng lúc đó, từ bên cạnh một chiếc quan tài, một giọng nói truyền đến. Tiêu thần nghe vậy, khẽ gật đầu, mở ra một cỗ quan tài cổ xưa, bào trí đúng cách, rất nhanh chóng giải trừ nguyền rủa cho đệ thập nhất lão tổ, đồng thời thu hồi đệ nhị quỷ ảnh vào trong bảo tháp. Theo đó, bảo tháp trong tay Tiêu thần lại trở nên cường đại hơn một mảng lớn. Nay, Tiêu thần công tử, ngài đây là pháp khí gì? Lúc này, Tháp Nhĩ lão tổ cũng nhận ra bảo tháp trong tay Tiêu thần không phải tầm thường, liền lên tiếng hỏi. Tiêu thần bình thản đáp, cái tháp này là thượng cổ thần khí, gọi là 12 ma thần tháp. 12 ma thần tháp, đó là vật gì? Tháp Nhĩ lão tổ vẻ mặt khó hiểu. Ngay lúc này, từ bên trong một chiếc quan tài khác, có một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Cái gì? Ngươi đang sở hữu 12 ma thần tháp phỏng phẩm, ngươi từ đâu có được thứ này? Nghe thấy âm thanh của tiên mình, Tháp Nhĩ lão tổ ngạc nhiên hỏi. Tổ tiên đại nhân, ngài có nghe qua 12 ma thần tháp này không? Đối phương hít sâu một hơi, nói. Tự nhiên ta đã nghe nói, 12 ma thần tháp chính là thần khí trong truyền thuyết mà mọi người đều biết đến. Huyết ma, ngươi đã nghe nói qua chưa? Tháp Nhĩ lão tổ vội vàng gật đầu đáp. Đương nhiên ta đã nghe nói qua. Sư đại lão tổ tiếp tục nói, người này là chủ nhân của 12 ma thần tháp, là thế hệ trước của huyết ma, một bậc bá chủ trong thiên hạ. Nghe đồn rằng khi 12 ma thần tháp ra đời, chúng có thể trấn áp cả thần ma. Thời kỳ thanh xuân, người này luôn áp chế huyết ma, cho đến sau này khi người này đột ngột biến mất, huyết ma mới trở thành bá chủ. Nghe xong, Tháp Nhĩ lão tổ hít vào một hơi, nhìn Tiêu thần cầm trong tay 12 ma thần tháp, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Tiêu thần bình thản nói, chỉ là một kiện phỏng phẩm mà thôi, không có uy lực lớn như vậy. Nhưng chờ ta phá giải nguyền rủa trong các ngươi, hút tất cả vào tháp này, thì việc trấn áp bát giai cường giả hẳn không phải là vấn đề khó. Trấn áp bát giai cường giả, Tháp Nhĩ lão tổ nghe vậy, không khỏi líu lưỡi, như vậy mà còn nói không cường. Bên kia, Tiêu thần tiếp tục phá giải nguyền rủa. Rất nhanh, 11 vị lão tổ đã được hắn phá giải xong. Chỉ còn lại sơ đại lão tổ, quan tài của hắn vẫn chưa mở ra. Đồng thời, 12 ma thần tháp cũng đã hấp thụ 11 phần sức mạnh, nguyền rủa, khí tức càng trở nên mạnh mẽ. Tiền bối, đến lượt ngài, Tiêu thần nói với sơ đại lão tổ, làm phiền. Tiếng nói từ trong quan tài vang lên, rồi từ từ mở ra. Hồ, khi hắn xuất hiện, Tiêu thần nhìn thấy lão giả trong quan tài, cũng phải hít vào một hơi. Hắn nhìn vào trong quan tài, thấy lão giả bên trong đã suy yếu đến cực hạn. Da của lão đen sạm, căng trên khung xương như một bộ hài cốt. Nếu không phải vì lão đang mở miệng nói chuyện, Tiêu thần hẳn đã nghĩ đó chỉ là một cái xác khô. Tuy nhiên, Tiêu thần vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể lão giả ẩn chứa một nguồn linh khí vô cùng to lớn. Có thể thấy, thời đỉnh cao, lão từng là một siêu cấp cường giả. Tiền bối, ta tới. Tiêu thần nhanh chóng thu hồi tâm trí, rồi cung kính nói với lão giả. Lão khẽ gật đầu, cho phép Tiêu thần thi triển pháp thuật. Ông, phù văn của Tiêu thần lại một lần nữa hiện lên. Hắn chuẩn bị đưa phù văn ấn vào người lão giả, nhưng ngay lúc đó, hồ, từ ngực của lão giả bất ngờ vươn ra một cánh tay quỷ, lao thẳng tới chộp lấy Tiêu thần. Tiêu thần lập tức cau mày. Cái gì đây? Sao thứ này lại tự động tấn công? Rắc, Tiêu thần liền phát động bằng chi huyết mạch, ý đồ đóng băng cánh tay quỷ kia lại. Tuy nhiên, cánh tay quỷ chỉ cần chút sức mạnh đã phá tan lớp băng trong nháy mắt. Hồ, ngay sau đó, hơn nửa thân người của quỷ vật từ cơ thể của lão tổ trồi ra. Chết, quỷ vật há miệng, phát ra tiếng người, đồng thời lao tới định cắn Tiêu thần. Phanh, đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu thần triệu hồi thần huyết huyết mạch. Hình ảnh khuôn mặt của nữ chiến thần Kha Nhu xuất hiện, nàng cầm trong tay tấm khiên, đỡ đòn tấn công của quỷ ảnh, làm giảm bớt lực tấn công. Thấy đòn tấn công không thành, quỷ ảnh kia càng trở nên cuồng nộ hơn. Tiểu bối, ngươi dám phá hỏng việc tốt của ta? Hắn lại mở miệng quát lớn. Tiêu thần thấy vậy, cũng vô cùng kinh ngạc nói. Một cái nguyền rủa, thế mà lại có thể sinh ra linh trí. Những vị lão tổ còn lại cũng lộ vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là khi tưởng tượng đến trong thể xác của mình, trước kia lại có một kẻ đáng sợ như vậy. mọi người càng thêm rùng mình. Trong số những người này, Sơ Đại Lão Tổ có thực lực mạnh nhất. Nhưng sức mạnh của nguyền rủa cũng thật kinh khủng. Dẫu vậy, việc nguyền rủa có thể mở miệng nói chuyện vẫn khiến họ cảm thấy lo sợ, nghiệt xúc, mau mau rời khỏi thân thể lão tổ. Một người trong số đó lập tức gầm lên giận dữ, bởi vì khi kêu thần giải trừ nguyền rủa, Sơ Đại Lão Tổ rơi vào trạng thái hôn mê, nên mọi người đều vô cùng lo lắng. Thân thể, ha ha, cái này rõ ràng là thân thể của ta. Ta cũng từ trong thân thể này mà sinh ra, dựa vào cái gì phải rời đi? Tên ghê tởm, chỉ cần đợi thêm 10 năm nữa, ta sẽ có thể hại chết lão gia hỏa này và tự mình chiếm cứ thân thể này. Ngươi tại sao lại đến quấy rối? Nguyên rủa đáp lại, tiếng gào thét vang lên với sự kiêu ngạo. Tiêu thần lạnh lùng nhìn, nói, chẳng qua chỉ là một cái ký sinh trùng mà thôi, cũng dám kiêu ngạo, đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn đưa 12 ma thần tháp chụp xuống. Suy, đạo đạo uy áp hạ xuống, rơi vào người của quỷ ảnh. Oanh, ngay lập tức, quỷ ảnh bị chấn áp xuống, sau đó bị tiêu thần kéo vào 12 ma thần tháp. Tuy nhiên, quỷ ảnh này có thực lực mạnh hơn nhiều so với những quỷ ảnh trước. Mặc dù bị hút vào 12 ma thần tháp, nó vẫn không an phận, không ngừng đập vào thân tháp, cố gắng muốn thoát ra ngoài. Bất quá, tiêu thần nhanh chóng chụp mấy đạo dấu tay. Ông y, ngay lập tức, 12 ma thần tháp vận chuyển, ngay cả 11 quỷ ảnh trước đó cũng đồng thời ra tay, cùng nhau chấn áp quỷ ảnh cuối cùng. Cái gì? Các ngươi, mấy tên khốn kiếp này, lại cùng với người ngoài chấn áp ta. Đừng quên, chúng ta là đồng tông cùng nguyên, các ngươi ra tay với ta chính là ruồng bỏ vị kia. Quỷ ảnh gào thét tức giận, nhưng chưa nói hết câu thì đã im bặt. Suy, cuối cùng 12 ma thần tháp đã hủy diệt linh trí của nó, hoàn toàn biến thành một khối linh thể, rồi dừng lại trên đỉnh ma thần tháp. Ông, lúc này trên 12 ma thần tháp linh quang bùng lên, một cỗ uy năng cường đại vô cùng hiển hiện ra. Vèo, ngay lập tức bốn phía 12 vị lão tổ đều không kiềm chế được mà lùi về phía sau mấy trượng, không dám lại gần 12 ma thần tháp này. May mắn là tiêu thần vung tay thu thập ma thần tháp lại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, họ nhìn tiêu thần càng thêm chấn động. Ban đầu, tiêu thần chỉ được xem là một người trẻ tuổi, có thiên phú cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa, còn hiểu biết nhiều về những đạo pháp ít người biết đến. Nhưng giờ đây, bọn họ mới nhận ra, người trẻ tuổi này còn mạnh mẽ hơn họ từng tưởng tượng rất nhiều. Chỉ riêng tòa bảo tháp kia thôi, nếu như dùng để chấn áp bọn họ, không ai trong số họ có đủ tự tin để ngăn chặn được. Tiêu thần đại nhân, sau một hồi dò dự, thập nhị lão tổ mới mở miệng nói lần nữa. Ngài từng nói rằng, có thể giúp chúng ta khôi phục thanh xuân. Không biết điều đó có thật không? Tiêu thần gật đầu đáp, đương nhiên, ta xưa nay nói được là làm được. Nói xong, hắn lấy ra một tờ giấy và bắt đầu viết xuống một phương thuốc. Phương thuốc này tên là Xuân Về Tán, chỉ cần sức sống vẫn còn, nó có thể giúp người dùng khôi phục thanh xuân mà lại không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, các linh dược và tài liệu trong phương thuốc này có chút hiếm có. Nhưng ta tin rằng, với khả năng của Quy Vượt Cổ Thành, việc thu thập đủ các nguyên liệu đó hẳn là không khó. Tiêu thần nói, rồi đưa phương thuốc cho thập nhị lão tổ. Thập nhị lão tổ cầm lấy phương thuốc, xem qua một lượt rồi gật đầu nói, quả thật là hiếm có, nhưng để gom đủ 12 phần cũng không phải là điều quá khó khăn. Tiêu thần gật đầu tiếp lời, tuy nhiên, mặc dù nguyền rủa trên người các ngươi đã được giải trừ, nhưng vẫn còn rất nhiều tộc nhân của các ngươi không thể rời khỏi Quy Vừa Cổ Thành. Để hoàn toàn giải trừ vấn đề này, vẫn còn một việc nữa phải làm. Việc gì? Mọi người quay đầu nhìn tiêu thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Phải biết rằng, bị nguyền rủa không chỉ là vài người bọn hắn, mà là toàn bộ tộc của họ. Tiêu thần có thể giải trừ nguyền rủa cho họ, nhưng còn muôn vàn tộc nhân thì sao? Chẳng lẽ hắn phải giải trừ từng người một? Như vậy thật quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, không chừng về sau, hậu nhân của bọn họ vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của nguyền rủa. Tiêu thần mở miệng nói, về việc này, ta cần phải hỏi các ngươi. Vị lão tổ này, nguyền rủa, người đã lây dính từ đâu? Hắn nhìn Sơ Đại Lão Tổ. Qua chuyện vừa rồi, tiêu thần đã nhận ra, lão tổ chính là người đầu tiên bị nguyền rủa trong Quy Vực Cổ Thành. Đối phương nghe thấy lời Tiêu Thần, trầm mặc một hồi, rồi mới thở dài nói, ta vốn không nghĩ đến việc hồi tưởng lại chuyện này, nhưng nếu ân công đã mở miệng hỏi, ta sẽ nói, chuyện này khá dài dòng, đã xảy ra từ mấy ngàn năm trước. Khi đó, Thiên Cổ Hoàng Triều còn đang tồn tại, mà quy vừa, Cổ Thành lại là thế lực cường đại nhất dưới sự cai trị của Thiên Cổ Hoàng Triều. Năm đó, khi quy vừa, Cổ Thành toàn thịnh, cùng với 12 mạch truyền thừa, mỗi một mạch đều mạnh mẽ hơn cả Thiên Cổ Hoàng Triều. Mặc dù toàn bộ thế lực của quy vừa, Cổ Thành không bằng Quang Minh Thần Điện, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Nghe những lời này, các lão tổ khác của Thiên Cổ Hoàng Triều đều lộ vẻ cô đơn, còn Tiêu Thần thì lại vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng quy vực Cổ Thành lại có một lịch sử huy hoàng đến vậy, mà trái lại, quy vực Cổ Thành bây giờ bị giam cầm tại nơi đây, không thể ra ngoài, cũng khó trách bọn hắn sẽ cảm thấy cô đơn như vậy. Lúc này, Sơ Đại Lão Tổ tiếp tục nói, chỉ vì năm đó, một quyết định sai lầm đã khiến mọi thứ thay đổi. Năm ấy, thiên địa có biến, quy vừa, Cổ Thành bỗng dưng xuất hiện một cái khe. Chúng ta khiếp sợ phát hiện, cái khe này lại thông đến thần khư, một thông đạo dẫn vào khu vực nòng cốt. Người phải biết, thần khư từ thượng cổ đã tồn tại. Bên trong là nơi có sát cơ, cũng là nơi chứa đựng cơ duyên. Càng gần khu vực nòng cốt, bảo vật càng nhiều, nhưng nguy hiểm cũng lớn hơn. Dù là lúc ấy thiên hạ có những cường giả tuyệt đỉnh, cũng không có mấy người dám lại gần khu vực nòng cốt. Thế nhưng, dưới quy vừa Cổ Thành của chúng ta, lại xuất hiện một thông đạo thẳng đến khu vực nòng cốt. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Tiêu Thần nghe vậy, cũng cảm thấy khiếp sợ nói. Điều này chính là cơ duyên to lớn. Vậy nên, các ngươi, thành chủ, có động tâm không? Sơ Đại Lão Tổ cười khổ đáp, có động tâm, sao có thể không? Năm đó trong thành có mấy vị danh túc, tu vi đã đến đỉnh cao của nhân gian, nhưng lại khó mà tiến thêm bước nữa. Họ muốn thông qua thần khư, phá vỡ cuối cùng gông cùm xiềng xích. Cho nên, cuối cùng Cổ Thành đã quyết định cho tất cả cường giả từ lục giai trở lên đều tiến vào thần khư trung tâm để tìm kiếm cơ duyên. Tiêu Thần ngưng trọng nói, tất cả cường giả lục giai trở lên đều đi, điều này quá mạo hiểm rồi. Sơ Đại Lão Tổ gật đầu đáp, đúng là quá mạo hiểm, chỉ bất quá, đó chính là thần khư mà, chỉ cần từ bên trong mang ra bất kỳ vật gì, đều là một phần cơ duyên, có thể nghịch thiên cải mệnh. Người nghĩ mà xem, đối mặt với sự cám dỗ lớn như vậy, liệu có ai có thể từ chối không? Tiêu Thần nghe xong, im lặng không nói gì. Đúng vậy, lòng tham của con người là vô tận. Gặp phải chuyện như thế này, e rằng ai cũng đều khó mà cưỡng lại. Vậy, sau đó thì sao? Tiêu Thần lại hỏi tiếp. Sơ Đại Lão Tổ biểu hiện có chút giằng co, như thể hắn đang nhớ lại những ký ức đau đớn nào đó. Sau một hồi lâu, hắn mới tiếp tục nói, khi chúng ta bước vào trung tâm thần khư chưa đến 15 phút, liền gặp phải tập kích. Chỉ trong chớp mắt, 1/3 chúng ta đã bị tiêu diệt. Cái gì? Tiêu Thần nghe vậy kinh hãi. Ngày xưa, quy vực Cổ Thành chính là một thế lực siêu cấp trong thiên hạ. Họ tập hợp nhiều cường giả như thế để tìm kiếm thần khư, mà lại bị tiêu diệt 1/3 ngay từ lúc bắt đầu. Các người đã đụng phải thứ gì? Chẳng lẽ đó là thượng cổ ma thần? Tiêu Thần hỏi, trừ phi đó là loại tồn tại mạnh mẽ như thế, bằng không sao có thể trong chớp mắt tiêu diệt nhiều người đến vậy? Sơ Đại Lão Tổ mắc máy môi vài lần, rồi biểu lộ một sắc mặt kỳ lạ, nói, nếu là thượng cổ ma thần, có lẽ còn tốt hơn một chút. Dù sao, chết dưới tay nhân vật như vậy cũng coi như là cái chết có ý nghĩa. Nhưng kẻ đã tiêu diệt chúng ta chỉ là một con trùng. Một cái trùng, Tiêu Thần cảm thấy khó mà tin nổi. Một trong những thế lực mạnh nhất trên đại lục lại phái ra lực lượng cường đại nhất, kết quả vừa đối mặt đã bị một con trùng tiêu diệt 1/3 lực lượng. Thật là quá đáng sợ. Vậy, sau đó thì sao? Tiêu Thần hỏi. Sau đó, thành chủ cùng đám người liều mạng trọng thương, rốt cuộc đã chém giết được cái trùng đó. Nhưng chúng ta không thể ngờ rằng, đó chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Sau lần đó, mỗi bước chúng ta đi đều phải trả giá bằng mạng sống. Có bắt giai tu vi trưởng lão, vì vào nhầm một mảnh chướng khí, chỉ hít một hơi đã bị độc chết. Có một phó thành chủ, chỉ nhìn vào đôi mắt của một bức tượng đá, thế mà toàn thân cũng hóa đá, còn có mười mấy đệ tử. Khi vào nhầm một mảnh rừng núi, không rõ nguyên do đã bắt đầu nổi điên, lẫn nhau tấn công, rất nhanh liền bị hủy diệt hết. Nói tóm lại, không đến nửa canh giờ, chỉ còn lại có một thành người mà thôi. Lúc này, chúng ta đã nhận ra sự việc nghiêm trọng, nên mới nghĩ đến việc rút lui. Nhưng ngay lúc đó, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con trùng, cùng loại với con trùng trước đó. Nói đến đây, Sơ Đại Lão Tổ cảm thấy sờn tóc gáy. Những người khác cũng hít vào một hơi, phải biết rằng, theo lời Sơ Đại Lão Tổ, chỉ cần một con trùng thôi, cũng đủ để tiêu diệt một phần ba người trong bọn họ. Nếu hàng ngàn hàng vạn con trùng xuất hiện, nếu quả thực lao vào, không chỉ Quý Vừa, Cổ Thành, mà có lẽ cả thiên hạ này cũng sẽ bị quét sạch. Khi thấy trùng xuất hiện, chúng ta biết đại thế đã đến hồi kết, nhưng vẫn liều mạng bôn ba, kết quả lại lầm vào một động phủ. Ta tận mắt thấy, bao gồm cả thành chủ, tất cả mọi người bên trong đều bị côn trùng giết chết. Ngay lúc ta cũng sắp phải chết, ta lại phát hiện những côn trùng kia, khi tiến vào động phủ ở cửa, lại không dám tiến thêm. Mãi cho đến lúc này, ta mới bắt đầu chú ý, chỗ động phủ ấy dường như đã từng là nơi ở của một cường giả nào đó. Chỉ là bây giờ không còn ai cư trú, nhưng biết nơi đó nguy hiểm, ta vẫn không dám bước vào sâu trong động phủ, chỉ lanh quanh tại cửa ra vào, đợi khoảng 10 ngày sau, những côn trùng kia mới tan đi, ta mới dám rời khỏi động phủ, rồi theo đường cũ trở về Quy Vừa Cổ Thành. Thật đáng tiếc, lúc trước cử một tông chi lực đánh vào thần khư, cuối cùng sống sót, chỉ còn lại một mình ta mới bước vào liên tiên cảnh mà thôi. Lúc này, toàn bộ Quy Vừa Cổ Thành đã hư không tới cực điểm, từng là siêu cấp thế lực, giờ đây suy nhược đến tình trạng như hiện tại. Mà một số thế lực có ân oán với Quy Vừa Cổ Thành nghe được những tin đồn này cũng bắt đầu quy mô tiến công. Chúng ta trong Cổ Thành 12 chi mạch, có 11 mạch đã ý thức được nguy hiểm và đã rời khỏi Cổ Thành. Nhưng kỳ quái thay, khi bọn họ rời đi Cổ Thành, chỉ sau một ngày, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Lúc này, ngoại địch cũng đã đánh vào Cổ Thành, ta mang theo những tộc nhân còn sót lại, trốn vào cấm địa bên trong, mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Điều kỳ quái là, những kẻ này khi tiến vào Quy Vừa Cổ Thành đã cướp bóc, giết chóc, hiếp đáp một phen. Nhưng sau khi đại thắng rời đi, trong vòng một ngày, tất cả đều chết một cách bất đắc kỳ tử. Tiêu Thần nghe đến đó, như chợt hiểu ra, nói, xem ra chính là tác dụng của nguyền rủa. Sơ Đại Lão Tổ gật đầu nói, ban đầu ta không hay biết, nhưng sau này nghĩ lại, quả thật là như vậy. Có lẽ, khi ta từ sâu trong thần khư trở về, đã mang theo nguyền rủa, khiến cho toàn bộ Quy Vừa Cổ Thành bị nguyền rủa. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, Quy Vừa Cổ Thành trở thành chốn tử địa trong miệng người ngoài, kẻ địch không dám đến gần, chúng ta mới không bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó, ta đã trải qua vài lần thí nghiệm, cuối cùng cũng hiểu rõ quy tắc của nguyền rủa này. Quy Vừa Cổ Thành, nơi bị nguyền rủa, những kẻ đã từng đến đây chỉ cần lộ diện khuôn mặt liền không thể rời đi, trừ phi trước khi tiến vào Cổ Thành họ phải đeo mặt nạ bằng đồng xanh, nhưng đi lại thì vẫn phải tự nhiên. Hơn nữa, do trung tâm cái khe mà có phong bạo, mang theo một lượng lớn phong ấn nguyên thạch, đã cung cấp cho chúng ta không ít tài nguyên. Lợi dụng hai điều này, ta đã cải tạo Quy Vừa Si Thổ Thành thành một nơi giao dịch, cho phép Cổ Thành có thể giao lưu với thế giới bên ngoài, cho đến nay vẫn tồn tại. Nghe xong câu chuyện dài dòng này, Tiêu Thần trầm mặc hồi lâu, rồi nói, nguyên lai là như vậy, ta đại khái đã hiểu. Tiêu Thần ân công, ngài có biết nguồn gốc của nguyền rủa này không? Thạp Nhớ Lão Tô hỏi. Tiêu Thần nói, ta đã từng đề cập trước đây, trên người các ngươi mang nguyền rủa chính là cửu truyền quỷ sát huyết chú. Lời nguyền này vô cùng độc ác, nó sẽ liên tục hấp thu tinh hoa của sinh mạng con người, và người có tu vi càng cường thì lời nguyền càng mạnh mẽ. Đặc biệt là về sau, người sẽ già đi vì bị hấp thu tinh hoa sinh mạng, nhưng lời nguyền thì lại không. Một khi đột phá thất giai cảnh giới, lời nguyền sẽ có thể tồn tại độc lập với nhân thể. Nói cách khác, các ngươi, cho dù có chết, lời nguyền vẫn sẽ tồn tại, mà ở dạng linh thể, kéo dài rất lâu. Nếu các ngươi đột phá bát giai cảnh giới, lời nguyền sẽ sinh ra linh trí, giống như vừa rồi. Vậy, Tiêu Thần nhìn Sơ Đại Lão Tổ, người cũng âm thầm gật đầu. Và nếu các ngươi đột phá cửu giai cảnh giới, tình hình sẽ còn phức tạp hơn. Khi đó, lời nguyền sẽ đạt đến mức hoàn thiện, hóa thân thành cửu chuyển quỷ sát, chân chính trở thành ác ma, thì sự tình sẽ không thể giải quyết. Tiêu thần nói, nghe đến đó, mọi người đều tái mét mặt mày. Ân công, có biện pháp nào hoàn toàn phá giải không? Tháp Nhĩ lão tổ hỏi. Tiêu thần suy nghĩ một chút rồi nói, có, bất quá, ta cần phải đi thần khư một chuyến, đến những địa phương mà ngươi đã nói trước đó, để xác minh một số suy đoán của ta. Cái gì? Ngươi muốn đi vào trung tâm thần khư? Nghe thấy tiêu thần, mọi người đều ngẩn người. Sơ đại lão tổ vừa mới nói về sự khủng bố của thần khư, vậy mà tiêu thần lại muốn đi vào, chẳng phải là tự mình tìm đến cái chết hay sao? Các ngươi yên tâm, ta có chừng mực, chỉ cần ta không tìm đường chết, thần khư sẽ không làm khó dễ ta. Tiêu thần nói với đầy tự tin. Chỉ là, nhưng sơ đại lão tổ vẫn hiện vẻ lo lắng. Tiêu thần lập tức xua tay nói, không cần lo lắng, ta có nhiều thủ đoạn để bảo vệ tính mạng, ta chính là thực tích mệnh. Thấy tiêu thần nói như vậy, sơ đại lão tổ mới gật đầu, dường như đã lấy hết dũng khí, nói, được, nếu vậy, ta sẽ đi cùng ân câu một chuyến. Thần khư trung tâm là ác mộng cả đời của hắn, giờ đây, việc có thể cùng tiêu thần đi, đã là một điều hết sức dũng cảm. Tiêu thần lại xua tay nói, được, có ngươi dẫn đường, cũng có thể hiểu rõ nhiều sự tình hơn. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại hãy đi thôi. Nói xong, hắn liền thúc giục đối phương đi về phía dưới của quy vừa. Cổ thành, hô, khi khoảng cách đến cửa hầm còn một đoạn, tiêu thần đã cảm nhận được một cỗ khí tức thê lương của cổ lão từ phía dưới liên tục thổi tới. Đi thôi, tiêu thần nói xong, không nói thêm lời nào, liền nhảy vào chỗ hổng. Sơ đại lão tổ cắn răng, kiên quyết nhảy vào theo hắn, hô. Khi tiêu thần bước vào mảnh không gian này, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được bốn phía thiên địa linh khí trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Hơn nữa, nơi này phảng phất có một loại khí tức đặc biệt, là điều mà tiêu thần chưa từng cảm nhận qua. Nhưng rốt cuộc, đó là khí tức gì? Hắn không thể nói rõ, ngay cả võ thần công lược cũng không phản ứng gì. Hồ, vào lúc này, sơ đại lão tổ xuất hiện bên cạnh tiêu thần. Kể từ lần trước gặp nguy hiểm, đây là lần đầu tiên hắn trở lại thần khư trung tâm, nên vẫn còn rất căng thẳng. Tiêu thần đại nhân, chúng ta muốn đi đâu? Hắn mở miệng hỏi. Tiêu thần suy nghĩ một chút rồi đáp, đi đến động phủ mà ngươi đã nói lần trước. Sơ đại lão tổ gật đầu, được. Hai người tiến về phía trước. Trên đường đi hồi lâu, tiêu thần nhìn xung quanh, càng nhìn lại càng nhíu mày. Đại nhân, có vấn đề gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt của tiêu thần, sơ đại lão tổ hỏi. Tiêu thần trầm giọng nói, tiền bối, ngươi không cảm thấy thần khư này có điều gì kỳ quái sao? Kỳ quái, đương nhiên là kỳ quái. Nơi này là thần khư mà, một chỉ sâu đều mạnh mẽ như vậy. Sơ đại lão tổ đáp. Tiêu thần lắc đầu, nói, ta không phải đang nói đến sức mạnh. Ngươi xem những thảo mộc xung quanh này, ngươi có thấy quen biết cái nào không? Thảo mộc, ta lại không quen biết mấy thứ này. Sơ đại lão tổ vẻ mặt ngơ ngác. Tiêu thần thấy thế càng thêm sốt ruột. Ngươi hãy dùng đao, thử chặt cái cây đó xem. Hắn lại mở miệng nói, chặt cây. Sơ đại lão tổ bất ngờ. Sơ đại lão tổ tuy lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng nếu tiêu thần đã mở miệng, hắn vẫn rút đao ra, chém về phía một cây nhỏ. Mặc dù hiện tại sức sống của sơ đại lão tổ đã suy bại, nhưng nội lực của hắn vẫn đủ mạnh, có thể so sánh với cường giả chân tiên cảnh cửu trọng. Một đao của hắn đủ sức để khai sơn phá thạch. Thế nhưng khi lưỡi dao chạm vào cây nhỏ, chỉ phát ra một tiếng đường giòn vang, làm cho hắn bị chấn động. Cây nhỏ chỉ bị rách một lớp vỏ, còn hắn thì không gây ra chút tổn thương nào. Cái gì? Sao có thể? Lần này sơ đại lão tổ ngạc nhiên, một gốc cây nhỏ mà lại mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, điều này chỉ làm dấy lên lửa giận trong hắn. Hắn nắm chặt chiến đao, phát lực chém mạnh vào cây non. Đùm đùm cung, một gốc cây nhỏ hắn cường giả chân tiên cảnh cựu trọng chém tới khoảng 5 nhát mới chém đứt được. Ta xx, không thể nào. Tiêu thần đại nhân, hay là cây này chính là thần mộc không thành? Hắn lập tức ngốc trệ, nhìn tiêu thần mà hỏi. Tiêu thần lắc đầu đáp, nghiêm chỉnh mà nói, nó không phải thần mộc, nhưng cũng tương tự như thần mộc. Có ý nghĩa gì? Sơ đại lão tổ khó hiểu. Tiêu thần vừa định giải thích, Bỗng nhiên từ trên không trung truyền đến một âm thanh ồn ào. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Sơ Đại Lão Tổ bỗng trở nên tái nhợt. Hắn vội nói, đại nhân, không xong, là những côn trùng kia đến rồi. Những con trùng này có thể tiêu diệt đỉnh quy vừa. Xem ra mà chi là Tiêu Thần và hai người bọn họ. Vào lúc này, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn thấy mấy trăm điểm đen bay tới từ trên không. Trong nháy mắt, hắn hiểu rõ tình hình. Đại nhân, mau chạy đi, Sơ Đại Lão Tổ kêu lên. Thế nhưng, Tiêu Thần lại bình tĩnh nói, đừng nhúc nhích, già chết. Sơ Đại Lão Tổ cảm thấy hoang mang. Vào lúc này, còn bảo hắn đừng nhúc nhích sao? Nếu ngươi không muốn chết, hãy nghe lời ta. Tiêu Thần trầm giọng nói, này, là, Sơ Đại Lão Tổ thấy đám côn trùng kia sắp rơi xuống. Biết rằng, nếu nghĩ tới chuyện chạy trốn thì không kịp nữa. Chỉ bằng tuân, theo lời Tiêu Thần, hy vọng hóa nguy thành an. Thình thịch, Sơ Đại Lão Tổ trực tiếp nằm xuống đất. Hắn vốn dĩ đã là da bọc xương, giờ đây nằm trên mặt đất, không khác gì một thi thể. Ngược lại, Tiêu Thần vẫn đứng yên tại chỗ, tự động phong bế khí tức, hòa mình vào ngoại giới, khiến cho người khác khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Dù cho có dùng mắt nhìn cũng khó mà thấy được. Ong, trong khi đó, đám côn trùng tiến đến trước mặt Tiêu Thần và Sơ Đại Lão Tổ. Chúng nó vây quanh hai người, không ngừng xoay tròn. Sơ Đại Lão Tổ nhắm chặt hai mắt, trong lòng hồi hộp. Cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Sợ rằng những con côn trùng này sẽ tấn công mình. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, những côn trùng đó, sau khi bay qua hai người một vòng, liền bay đi mất. Đứng dậy đi, Tiêu Thần mở miệng nói. Vèo, Sơ Đại Lão Tổ như cá chép nhảy vọt lên, nhìn những côn trùng đã bay xa, ngạc nhiên nói, sao lại như vậy? Bọn người kia sao lại không động thủ? Đối với mọi thứ trước mắt, hắn quả thực không thể nào hiểu nổi. Loại trùng này được gọi là thị huyết ong, chỉ tấn công những động vật còn sống, còn với vật chết thì chúng không có hứng thú. Người thấy đó, chỉ cần giả chết, chúng sẽ coi ngươi như không thấy. Cái gì? Thật đơn giản như vậy. Nghe được Tiêu Thần giải thích, Sơ Đại Lão Tổ lập tức mặt mày tái nhợt. Nguyên lai, để đối phó với loại trùng này, lại chỉ cần dùng phương pháp đơn giản như vậy. Nếu sớm biết như vậy, bọn họ tại quy vừa cổ thành, năm xưa đã chẳng phải chịu tổn thất thảm trọng như vậy. Tiêu Thần đại nhân, ngài làm sao biết được những điều này? Hắn chần chừ hồi lâu, mới dám hỏi, chỉ cần đọc nhiều sách là được. Tiêu Thần thản nhiên đáp lúc này. Sơ Đại Lão Tổ nhìn thấy một cây nhỏ ngắn ngủi, lại hỏi, đại nhân, cây thần mộc kia là cái gì? Tiêu Thần thở dài, chỉ là một gốc cây hòe bình thường thôi. Cái gì? Cây hòe bình thường? Sao có thể? Nếu là cây hòe, thì dù có 10 vạn cây, ta xuống một đao cũng có thể chém cho chúng hôi phi yên diệt. Nhưng cái này, hắn không thể hiểu nổi. Làm sao có cây hòe cường đại đến như vậy? Tiêu Thần liền nói, thật sự chỉ là một gốc cây hòe bình thường, cùng với những côn trùng kia. Ở nơi ta cũng không phải là hiếm thấy. Chúng cường đại không phải vì chủng loại của chúng, mà là do chúng lớn lên ở nơi này. Ta vẫn không hiểu. Sơ Đại Lão Tổ lắc đầu. Tiêu Thần trầm mặc một lát, rồi nói, tiền bối, ngài có biết thần khư rốt cuộc là cái gì không? Sơ Đại Lão Tổ vội nói, nghe đồn rằng nơi này là một chiến trường thượng cổ của các cổ thần. Tiêu Thần gật đầu, đáp, đúng vậy. Nhưng chiến trường cổ thần này hẳn không thuộc về thế giới của chúng ta. Sơ Đại Lão Tổ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, khiếp sợ hỏi, ý của ngươi là, thần khư này, thật ra là từ, hắn nói, đồng thời chỉ tay lên bầu trời. Tiêu Thần gật đầu nói, nếu ta đoán không lầm, thần khư này vốn là một phần của thần giới, nay đã bị kéo vào không gian của chúng ta. Thần giới, Sơ Đại Lão Tổ sững sờ, mặc dù trong truyền thuyết, mảnh đại lục này chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong chư thiên vạn giới vô tận, nhưng đó chỉ là lời đồn đại, từ xưa đến nay chưa từng có ai xác nhận. Thế nhưng Tiêu Thần lại khẳng định trước mắt thần khư chính là một phần của thần giới. Tiêu Thần tiếp tục nói, cái gọi là một phương khí hậu dưỡng một phương người, giống như một gốc cỏ dại, nếu sinh trưởng bên bờ linh tuyền, ngày đêm tiếp thu thiên địa linh khí tẩm bổ, nó có thể phát triển đến cực kỳ cường tráng. Ngược lại, nếu một gốc cỏ dại sinh trưởng tại thần giới, chịu sự tầm bổ của linh khí và quy tắc của thiên địa, sẽ phát sinh điều gì? Nghe xong Tiêu Thần, Sơ đại lão tổ trong nháy mắt hiểu ra, liền nói, này, thật sự là như vậy sao? Còn những thứ này thì sao? Tiêu thần gật đầu nói, mỗi ngọn cây, mỗi hạt cát, mỗi viên đá nơi này đều mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bên ngoài. Nếu ngươi muốn, có thể chém một ít mang về, sẽ thu hoạch được không ít thứ tốt. Sơ đại lão tổ sau khi nghe xong, bắt đầu suy nghĩ, nếu từ nơi này lấy một ít linh thảo cùng khoáng thạch trở về, chắc chắn có thể bán được một số tiền kha khá. Và lúc này, dưới sự thúc giục của tiêu thần, hai người tiếp tục lên đường, rất nhanh đã đến một mảnh thạch lâm mà họ đã thấy trước đó. Tiêu thần đại nhân, cẩn thận, phía trước thạch lâm có tượng đá mà ta đã nói. Nếu ngươi nhìn thẳng vào nó, sẽ bị thạch hóa. Chúng ta vẫn nên đi vòng đi, sơ đại lão tổ nói. Thế nhưng, tiêu thần lại lắc đầu nói, nga, tại nơi này sao, chúng ta đi qua xem thử đi. À, cái này còn muốn đi qua xem sao? Sơ đại lão tổ cảm thấy rối rắm. Hắn rất rõ ràng cái tượng đá kia đáng sợ như thế nào. Ngươi nếu không dám thì cứ ở lại chờ ta bên ngoài. Tiêu thần không để ý tới hắn, cất bước tiến vào thạch lâm. Đại nhân, ta theo ngài đi. Sơ đại lão tổ cắn răng bám sát theo tiêu thần. Rất nhanh hai người đã tới thạch lâm. Đại nhân cúi đầu, không cần nhìn vào mắt của tượng đá kia. Sơ đại lão tổ đứng sau tiêu thần không ngừng nhắc nhở. Ân, tiêu thần khẽ gật đầu không nói gì. Hắn nhanh chóng tới gần bức tượng đá, cúi đầu nhìn vào chân tượng, sau đó lặng lẽ vận chuyển võ thần công lược. Nhưng mà võ thần công lược vẫn từ chối trả lời câu hỏi của tiêu thần. Tượng đá này có phải là vật vượt qua quyền hạn của ta không? Tiêu thần lập tức nhíu mày. Một bức tượng đá chỉ cần liếc nhìn là có thể làm người ta thạch hóa, thứ này thật sự quái dị. Tiêu thần đại nhân, chúng ta đi thôi. Lúc này sơ đại lão tổ lên tiếng khuyên bảo. Thế nhưng tiêu thần lại lắc đầu nói, không được, đồ tốt như vậy sao có thể bỏ đi được. Ừm, ngươi muốn làm gì? Một khoảnh khắc sơ đại lão tổ ngây người ra. Ta muốn mang bức tượng đá này đi, tiêu thần nói, cúi xuống bắt đầu dọn dẹp. Ta, đại nhân, thứ nguy hiểm như vậy ngài thật sự muốn mang đi? Sơ đại lão tổ cảm thấy lo lắng. Nguy hiểm đó là do ngươi không biết cách sử dụng. Chỉ cần vận dụng đúng cách, nó sẽ không nguy hiểm, mà sẽ trở thành một công cụ tốt. Tiêu thần đáp, vận khí và linh khí lên người. Ta, sơ đại lão tổ hoàn toàn không còn lời nào để nói. Phanh, một tiếng vang trầm thấp, hắn đã trực tiếp nâng bức tượng đá lên. Thù, tiêu thần muốn thu vật này vào nhẫn không gian, nhưng phát hiện bức tượng không hề bị tổn hại chút nào. Ừm, thứ này quả nhiên không tầm thường. Tiêu thần cảm thấy kinh ngạc. Không gian giới chỉ lại, không thể thu vật này đi. Sao, tiêu thần đại nhân, có lẽ chúng ta nên buông tha thôi. Sơ đại lão tổ khuyên nhủ. Tiêu thần lắc đầu, đáp không được, nhìn thấy bảo sơn, há có thể tay không mà về. Nếu không gian giới chỉ không thu nổi ngươi, vậy thế này thì sao? Hắn tâm niệm vừa động, dùng hồn lực bao vây lấy vật kia, sau đó trực tiếp đưa vào viêm dương mục, quả nhiên dùng được. Tiêu thần trong lòng vui mừng, lo lắng tượng đá này sẽ gây họa, liền dùng thêm sức chôn sâu tượng đá dưới nền đất của viêm dương ngục. Xong xuôi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, ngài làm vậy là... Thấy cảnh tượng này, sơ đại lão tổ không khỏi kinh ngạc. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi. Tiêu thần cười đáp. Vâng, sơ đại lão tổ không dám nói gì thêm, chỉ đành đi theo tiêu thần tiếp tục tiến bước. Hai người lại đi thêm trăm dặm mà không gặp phải sự cố gì. Cuối cùng, đến một khúc quanh, sơ đại lão tổ hô lớn. Đại nhân, phía trước chính là nơi động phủ mà chúng ta tìm kiếm. Ồ, hai mắt tiêu thần sáng ngời, trong nháy mắt tinh thần lên cao. Hắn nhìn về phía trước, quả nhiên thấy cửa động phủ xuất hiện ngay trước mặt. Chúng ta vào thôi. Tiêu thần không chần chừ, trực tiếp bước vào động phủ. Vừa tiến vào, hai người lập tức cảm nhận được một luồng khí vô hình sọc lên đầu. Đại nhân, ngài có cảm thấy gì không? Sơ đại lão tổ lên tiếng hỏi. Tiêu thần híp mắt, gật đầu đáp. Đương nhiên, chúng ta dường như đã bị theo dõi. Hơn nữa, kẻ đó sắp ra tay, tiêu thần nói. Sau đó vỗ tay vào cánh tay mình. Phốc, chỉ trong chốc lát, cánh tay hắn bị phá vỡ, máu tươi phun ra tung tóe. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Sơ đại lão tổ cả kinh. Hắn tưởng tiêu thần đã điên rồi. Thế nhưng, hắn thấy tiêu thần dùng một tay lôi kéo từ cánh tay của mình, hắn kéo ra một đạo hắc tuyến. Ừm, đây là cái gì? Sơ đại lão tổ kinh ngạc hỏi. Cửu chuyển quỷ sát huyết chú bản thể. Xem ra ta đoán không sai. Kẻ đã hạ nguyền rủa lên ngươi chính là ở trong động phủ này, và hắn còn muốn xuống tay với ta. Trong mắt Tiêu Thần lóe lên một tia băng lãnh. À, vậy giờ phải làm sao? Sơ đại lão tổ hoảng hốt. Không sao, nếu như đã biết đối thủ đang ở đây, thì việc phía sau sẽ dễ dàng hơn. Cùng ta tiến vào sâu trong động phủ. Tiêu Thần nói, bước chân hướng vào bên trong động phủ. Tuy nhiên, khi vừa mới định tiến vào, sơ đại lão tổ ti đã tới nơi này. Nhưng thâm nhập sâu vào động phủ, hắn vẫn là lần đầu tiên. Khi tiến vào sâu trong, hắn mới phát hiện nơi này nhìn có vẻ tường hòa hơn. Hắn tưởng tượng, nơi sâu trong động phủ giống như một cái điện phủ, mặc dù nhiều năm chưa có ai tới, nhưng vẫn không dính một hạt bụi, quang hoa rực rỡ. Ở giữa điện phủ có một chiếc đỉnh lớn màu đen, bốn chân đỉnh bị bốn đầu xiềng xích khóa lại, và ngay phía trên đỉnh là một khối bích ngọc hình huyền. Đây là cái gì? Sơ đại lão tổ hỏi. Tiêu Thần thấy thế, nhíu mày nói, phong ấn là cái gì? Sơ đại lão tổ cảm thấy khó hiểu. Hẳn là, đó là vật gieo nguyền rủa cho chúng ta. Tiêu Thần trả lời, cái gì? Thế nhưng lại như vậy, sơ đại lão tổ ngạc nhiên, nhìn vào chiếc hắc đỉnh, lộc cộc. Đúng lúc này, bên trong hắc đỉnh truyền đến một trận âm thanh sôi trào. Tiếp theo, từ trên hắc đỉnh bắt đầu phun ra một chất lỏng màu đen đặc sệt. Tiểu gia hỏa, mấy ngàn năm, ngươi rốt cuộc lại tới. Một giọng nói vang lên từ bên trong hắc đỉnh. Cái gì? Ngươi? Sơ đại lão tổ nghe vậy, kinh hãi đến mức không thể nói nên lời. Trong chiếc hắc đỉnh này, thế nhưng lại có người đang nói chuyện. Hơn nữa, hắn nhớ rằng mình đã từng đến đây mấy ngàn năm trước. Ha ha, tiểu gia hỏa, chúng ta cũng coi như có duyên. Nếu đã như vậy, ta sẽ tặng cho ngươi một phần cơ duyên lớn lao. Khối bích ngọc trong đầu đỉnh này chính là chín thần đế ngọc, là bảo vật hiếm có giữa thế gian. Ngươi đem vật ấy mang đi, coi như là duyên phận giữa ngươi và ta. Giọng nói đó tiếp tục. Sao lại thế này? Sơ đại lão tổ nghe thấy giọng nói kia, nhất thời có chút chần chừ. Thất thần làm gì? Ngươi không biết giá trị của khối chín thần đế ngọc này sao? Ta cho ngươi biết, chỉ một mảnh nhỏ bích ngọc thôi cũng đủ đổi lấy toàn bộ tài phú của cả đại lục các ngươi. Giọng nói của kẻ kia tiếp tục vang lên, nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc đó, sơ đại lão tổ theo bản năng định tiến lên, nhưng ngay lúc này một cánh tay chặn trước mặt hắn. Tiền bối, tỉnh lại! Tiêu Thần hét lớn, tiếng hét ấy tựa như tiếng sấm vang, kéo sơ đại lão tổ ra khỏi cơn mê. Ừm, vừa rồi là chuyện gì? Hắn vẻ mặt ngơ ngác, đối phương đã dùng mị hoặc thuật để mê loạn tâm trí của ngươi. Tiêu Thần giải thích, cái gì? Ngươi dám dùng mị hoặc với ta? Sơ đại lão tổ tức giận gầm lên, hừ, hai kẻ nhỏ bé các ngươi, bổn tọa ban cho cơ duyên mà các ngươi không biết ơn, lại còn ác ý suy đoán, quả thực đáng giận. Giọng nói từ bên trong hắc đỉnh truyền ra, đầy phẫn nộ. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ngươi cho chúng ta là trẻ con sao? Ban cho cơ duyên ư? Chẳng qua là muốn chúng ta giúp ngươi phá giải phong ấn thôi. Tiêu Thần đã sớm nhận ra kẻ kia bị phong ấn trong hắc đỉnh, còn khối bích ngọc trên đỉnh chính là vật trấn phong ấn. Nếu khối ngọc ấy bị rời đi, kẻ bị phong ấn bên trong sẽ thoát ra. Khi đó, điều gì sẽ xảy ra, Tiêu Thần cũng không thể lường trước được. Ngươi, tên tiểu tử này, giọng nói từ trong hắc đỉnh, thấy bị Tiêu Thần vạch trần, lập tức trở nên lạnh lẽo. Thôi được, nếu các ngươi đã biết, ta cũng không cần nói nhiều. Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, đem cái chín thần đế ngọc lấy đi, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Còn không, ta sẽ giết hai ngươi. Thanh âm đó tiếp tục nói. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, giết hai chúng ta? Ngươi, một kẻ bị phong ấn, làm sao có thể giết được ai? Hắn nói khiến cho tên trong hắc đỉnh tức giận. Oanh, chỉ trong chốc lát, chất lỏng bên trong hắc đỉnh bắt đầu sôi trào, cuối cùng hóa thành một bàn tay, định vươn ra từ bên trong. Nhưng vào lúc này, khối bích ngọc trên hắc đỉnh bỗng chốc sáng lên, chí đạo pháp tướng xuất hiện ở bốn phía, đồng loạt hướng tới hắc đỉnh chấn áp. Oanh, chỉ trong chớp mắt, cánh tay bên trong đỉnh đen bị chấn nát và thu về trong hắc đỉnh. A, à, đáng giận, thiên dụ lão nhân, ta muốn giết ngươi. Chất lỏng kia phát ra tiếng gầm giận dữ, khi bị trấn áp lần nữa. Tuy nhiên, điều đó cũng không có tác dụng gì. Hai người tiểu bối, chỉ cần các ngươi thả ta ra, ta có thể truyền thụ toàn bộ tuyệt học của ta cho hai ngươi. Các ngươi căn bản không biết ta có bao nhiêu sức mạnh. Có truyền thừa của ta, ta đảm bảo các ngươi sẽ tung hoành thiên hạ, vô địch thiên hạ. Thanh âm kia tiếp tục dụ dỗ, nhưng Tiêu Thần chỉ đờ đẫn nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự mạnh như vậy? Đối phương vội vàng gật đầu nói, đương nhiên, lão phu năm đó, thiên hạ vô địch. Tiêu Thần lại hỏi, vậy sao ngươi vẫn bị phong ấn, hắn? Đối phương nhất thời không biết phải nói gì, quả thật, tình huống này không thể nào giải thích nổi, tiền bối, đừng động đến hắn. Chúng ta hãy thu thập một chút bảo vật ở xung quanh, xem có thể mang về cái gì không. Tiêu Thần nói, thật khó khăn mới đến được khu vực nòng cốt của thần khư, nếu không mang theo bảo vật gì trở về, chẳng phải là phí công sao. Dầm, Tiêu Thần kéo ra một cái ngăn tủ, bên trong thấy có mấy trăm khối phong ấn nguyên thạch. Trong những khối này, tất cả đều chứa đựng cao giai linh thảo và đan dược. Ngà, đây là đồ tốt, phải lấy đi. Tiêu Thần vung tay, thu tất cả vào nhẫn không gian, pháo, đó là đồ vật của ta. Từ bên trong hắc đỉnh, một tiếng gầm lên giận dữ vang lên. Tiêu Thần chẳng màng để ý. Tiêu Thần đại nhân, ngài xem đây là cái gì? Bên kia, sơ đại lão tổ, từ một góc tối tìm thấy một thanh bích ngọc thước. Bất kể hắn là cái gì, cứ lấy đi. Tiêu Thần nhìn cũng không nhìn mà nói. Đừng nhúc nhích, đó là của ta a. Những thứ này có vẻ không tệ, lấy đi. Tiêu Thần mang theo rất nhiều ngọc giản ở trên cái giá bên cạnh. Ngươi cái tên này, mẹ kiếp, còn gọi là đậu phủ, thì bên trong chắc chắn có nhiều thứ tốt. Sao lại chỉ có ngần ấy đồ rách nát? Sơ đại lão tổ tìm kiếm mấy lần, nhưng vẫn không phát hiện ra đồ vật nào có thể lấy được. Lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi thật ngu ngốc, đậu phủ này không phải là vật bình thường. Nơi này, bàn ghế đều được làm từ những vật liệu tốt nhất. Ngươi hãy thu gom mang về đi, đến lúc đó, dù ngươi hủy để bán tài liệu hay đem cho người khác rèn vũ khí, đều có thể kiếm lời lớn. Tiêu Thần nhắc nhở. Sơ đại lão tổ nghe vậy, vỗ đầu nói, đúng rồi, nơi này chỉ một cây hòe đã mạnh như thế, thì bàn ghế này chắc chắn còn giá trị hơn nhiều. Mang hết đi, nói xong, hắn liền thu gom toàn bộ bàn ghế. Bọn ngươi thật là đồ phá hoại. Từ bên trong hắc đỉnh, giọng nói của kẻ bị phong ấn vang lên đầy tức giận. Ồ, ta thấy bậc thang và sàn nhà ở đây cũng làm từ tài liệu tốt, hủy luôn đi. Tiêu Thần cười nói, rồi rút kiếm ra bắt đầu phá hủy bậc thang. Trần nhà cũng không tồi, để ta lo. Sơ đại lão tổ bay lên, bắt đầu phá hủy trần nhà. Hỗn láo, đồ hỗn đản, hai kẻ các ngươi đúng là ma quỷ. Kẻ bị phong ấn trong hắc đỉnh gần như phát điên, hắn chưa bao giờ gặp ai vô liêm sỉ đến mức này. Chúng không chỉ không màng đến cảnh báo, mà còn bắt đầu phá hoại như những con buôn hám lợi. Bỗng nhiên, từ trên hắc đỉnh bắn ra một đạo hắc tuyến, lao thẳng về phía Tiêu Thần. Hửm, Tiêu Thần nhìn thấy, mắt lóe lên tia hàn quang, búng tay một cái, khiến hắc tuyến lập tức vỡ tan. Người còn dám dùng nguyền rủa với ta sao? Tiêu Thần lạnh lùng nói. Kẻ bên trong hắc đỉnh lúng túng, nhất thời không biết phải làm sao, giọng hạ xuống. Tiểu tử, ngươi dám chọc ta như vậy, không lẽ ngươi không sợ có ngày ta thoát khỏi phong ấn, sẽ chém ngươi thành trăm mảnh sao? Tiêu Thần mỉm cười, đáp, vậy thì đợi ngươi phá được phong ấn rồi hãy nói. Ngươi, vậy thì tiểu tử, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu rời đi? Thanh âm kia vang lên, Tiêu Thần nghe thấy, liếc nhìn sơ đại lão tổ một cái. Hắn lập tức hiểu ý, nói, ngươi đã từng hạ nguyền rủa lên ta, đúng không? Đối phương chần chừ một lát, rồi đáp, không sai, nhưng ta thấy nguyền rủa trên người ngươi đã được giải trừ rồi mà. Sơ đại lão tổ hừ mạnh một tiếng, nói, ta đã giải được nguyền rủa trên người, nhưng tộc nhân của ta thì sao? Nguyền rủa trên người họ làm thế nào? Ngươi phải giải hết nguyền rủa cho họ, ta lập tức sẽ rời đi ngay. Ngươi nói thật chứ? Đối phương vội hỏi, đương nhiên, ta nguyện ý thề. Sơ đại lão tổ đáp chắc chắn, được, ngươi chờ đó, hắc đỉnh trùng gia hỏa nói. Sau đó bên trong lại bắt đầu sôi trào, ong, một luồng hào quang lóe lên, sơ đại lão tổ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Giải trừ rồi, thực sự đã hoàn toàn giải trừ, hắn vui mừng nói lớn, nếu đã giải trừ còn không mau cút đi. Giọng nói kia giống giận, ha ha, được, đã nói lời thì phải giữ lời, ta đi ngay bây giờ. Sơ đại lão tổ nói xong, liền xoay người bước đi, nhưng Tiêu Thần vẫn đứng đó không có dấu hiệu rời đi. Hử, chuyện gì thế này? Ta đã giải nguyền rủa rồi, sao ngươi còn chưa đi? Giọng nói kia đầy phẫn nộ. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, đó là chuyện giữa ngươi và hắn. Cái gì? Người cái tên này có thể nào vô sỉ như vậy? Gia hỏa trong Hắc Đỉnh tức giận nói. Tiêu Thần cười lạnh đáp, vô sỉ, ngươi vừa mới đối người hạ nguyền rủa mà cũng dám nói ta vô sỉ sao? Nói rồi hắn tiếp tục phá hủy, rất nhanh đã làm bậc thang tan hoang. Tên ghê tởm, ngươi thế nhưng đã hủy hoại bậc thang của ta, đó là thượng hạng băng tâm ngọc mà giờ đã bị ngươi hủy đi. Tên kia vẫn còn cuồng hống, giống như sắp sửa nuốt chửng Tiêu Thần, nhưng ngay lúc này Tiêu Thần bỗng dừng lại, nói, hảo kỳ quái a. Kỳ quái cái gì? Gia hỏa trong Hắc Đỉnh khó hiểu hỏi. Tiêu Thần bình thản nói, băng tâm ngọc đích thực là một tài liệu thượng hạng, đặc biệt là ở đây được tẩm bổ, càng là dính liền khí tức cường đại, so với băng tâm ngọc bình thường cường đại không biết bao nhiêu lần. Nhưng ta đã đi qua, nhìn thấy không ít kỳ hoa dị thảo và quái thạch lởm chởm, những thứ này so với băng tâm ngọc còn quý giá hơn, mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít. Nói cách khác, ở đây băng tâm ngọc cũng không phải là vật hiếm có. Không chỉ vậy, phía trước chúng ta cướp đi đại đa số đồ vật đều là phẩm giai này, dù sao đối với chúng ta mà nói chúng vô cùng quý giá, nhưng đối với ngươi hẳn là thực bình thường. Ngươi có thể bị phong ấn tại nơi đây chứng tỏ ngươi cũng là một nhân vật không tầm thường. Với thân phận của ngươi, cho dù bị chúng ta cướp đi đồ vật cũng không nên thất thố như vậy mới đúng. Vì thứ này căn bản không đáng để ngươi phải cố gắng như vậy, nhưng ngươi lại cố tình tỏ ra thái độ đó, thậm chí không ngại giải trừ nguyền rủa trên người để cho chúng ta rời đi. Người khác có thể không biết rõ nguyền rủa này, nhưng ta thì hiểu rất rõ. Đây là một thủ đoạn mà ngươi muốn dùng để thoát khỏi phong ấn, trừ khi tình thế bắt buộc, ngươi sẽ không tự ý giải trừ. Nhưng mới đây, ngươi lại giải trừ nó một cách dễ dàng, điều này thật sự rất khó tin. Vậy nên, ta xin được phép đưa ra một giả thuyết táo bạo. Ngươi vội vã muốn chúng ta rời khỏi đây là vì ở nơi này có một thứ ngươi quan tâm, mà tầm quan trọng của thứ này thậm chí còn lớn hơn cả sự tự do của ngươi, đúng không? Tiêu Thần nói ra những lời này, từ trong Hắc Đỉnh liền vang lên một âm thanh rung động nhẹ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đối phương đã trở lại bình tĩnh, dùng giọng đầy khó chịu mà nói, bảo vật gì chứ? Tất cả chỉ là ngươi đoán mò thôi. Nếu ngươi muốn phá hủy, cứ việc làm, lão tử không thèm quan tâm. Tuy hắn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng điều đó chỉ càng làm Tiêu Thần thêm chắc chắn về phán đoán của mình. Ồ, vậy sao? Vậy ta sẽ cẩn thận tìm kiếm lại xem, biết đâu ta sẽ tìm được thứ gì tốt. Tiêu Thần mỉm cười, rồi quay người tiếp tục hành động. Ngươi, kẻ bên trong Hắc Đỉnh nghe thấy, tức giận vô cùng, nhưng không thể làm gì được. Chỗ này chăng, hay là ở đây, có khi nào là ở đây không? Tiêu Thần trong đại điện, cứ mỗi nơi hắn đi qua lại giáng một cú đập xuống, không ngừng tìm kiếm, gây ra tiếng động khắp nơi. Tuy động tác của hắn thoạt nhìn có vẻ không có quy luật, nhưng từ đầu đến cuối, hắn luôn chú ý đến động tĩnh bên trong Hắc Đỉnh. Rốt cuộc, khi Tiêu Thần tiến tới trước bức cổ họa, một luồng sát khí nồng nặc từ trong Hắc Đỉnh bùng nổ. Đủ rồi, tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta đã cạn. Nếu ngươi rời đi ngay bây giờ, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không, dù ta có bị phong ấn trấn áp, ta cũng sẽ liều mạng mà hủy diệt ngươi. Tiếng nói từ bên trong Hắc Đỉnh vọng ra. Tiêu Thần nghe thấy, mắt sáng rực cười nhạt. Ngươi lại thất thố đến mức này, thậm chí còn dám uy hiếp ta. Xem ra ta đã tìm đúng điểm yếu của ngươi rồi. Hắn cười khi đứng trước bức cổ họa, còn giọng nói bên trong Hắc Đỉnh càng thêm giận dữ. Tìm chết! Tên kia hoàn toàn nổi giận. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Đỉnh lại một lần nữa sôi trào. Cùng lúc đó, bích ngọc phía trên xoay chuyển nhanh chóng, bốn sợi xiềng xích cũng rung lên theo nhịp, gia tăng tốc độ trấn áp. Nhưng mặc dù như vậy, chất lỏng bên trong Hắc Đỉnh vẫn hội tụ thành một bàn tay, mang theo y áp cuồn cuộn, chậm chậm đưa ra ngoài. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi tự tìm cái chết. Ngươi nghĩ ta bị phong ấn hoàn toàn ư? Đừng ngây thơ, dù thân thể ta không thể rời khỏi nơi này, nhưng chỉ cần đánh đổi một ít sức lực, giết ngươi một tên tiểu bối, chẳng phải việc gì khó khăn. Hắn nói xong, bàn tay đó từ từ vươn tới, hướng thẳng Tiêu Thần mà chộp lấy. Tiêu Thần nhìn thấy, sắc mặt có phần thay đổi, không ngờ đối phương lại có thể đột phá được phong ấn. Bỗng dừng, một cỗ nguy hiểm to lớn ập đến, đáng giận, cho ta trở về. Tiêu Thần hét lớn, một chưởng vung về phía bàn tay đang chụp xuống, nhưng mà lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, bàn tay kia căn bản không hề bị ảnh hưởng. Chấn, Tiêu Thần nhíu mày, lấy ra bảo tháp, hướng bàn tay đó mà chấn áp. Hồ, lần này cuối cùng có chút tác dụng, nhưng cũng chỉ khiến bàn tay đó hạ thấp đi một phân mà thôi, không có hiệu quả gì lớn. Hừ, ngu xuẩn, ngay cả bích ngọc này mà cũng không thể hoàn toàn chấn áp ta. Ngươi dựa vào cái rách nát này cũng dám nghĩ tới việc khuấy động sóng gió sao? Âm thanh trong hắc đỉnh cười lạnh. Tiêu Thần thấy thế, nhất thời cảm thấy bối rối. Sau một lát, hắn chợt nảy ra ý tưởng. Cái bảo tháp này không hiệu quả, vậy thì đổi cái khác đi. Hắn vừa nói, trong lòng đã động niệm. Từ bên trong Viêm Dương Ngục, mang theo tượng đá mà hắn đã tìm được, ném về phía hắc đỉnh. Hừ, ngươi lại muốn dùng cục đá để áp chế ta. Tiểu tử ngươi thật ngu xuẩn. Thứ này, không đúng. Cái này chẳng lẽ là... Âm thanh kia ban đầu còn tỏ ra không quan tâm, nhưng khi tượng đá chạm vào bàn tay màu đen, nó lập tức nghiền nát bàn tay thành một mảnh hắc khí. Đáng giận, đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây. Trong hắc đỉnh, âm thanh kia gào thét không ngừng, nhưng tượng đá như vững như Thái Sơn, căn bản không hề bị ảnh hưởng. Oanh, sau một tiếng vang trầm thấp, tượng đá ngồi lên hắc đỉnh, ngay lập tức chấn áp đối phương bên trong đỉnh. Hồ, cùng lúc đó, bích ngọc trên hắc đỉnh trở nên yên lặng, và những sợi xiềng xích xung quanh cũng hạ xuống. Toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi mẩn người. Đây là tình huống gì? Trước đó, phong ấn trong hắc đỉnh không thể hoàn toàn khống chế được kẻ bên trong, nhưng tượng đá vừa ra tay đã chấn áp được hắn một cách dễ dàng. Dù Tiêu Thần đã sớm biết tượng đá này không phải vật tầm thường, nhưng không ngờ nó lại mạnh đến mức này. Đinh, đinh, Tiêu Thần tiến đến trước hắc đỉnh, khẽ gõ một cái rồi hỏi, uy, ngươi còn sống không? Tuy nhiên, bên trong không có lấy một tiếng trả lời. Hiển nhiên, kẻ bên trong đã hoàn toàn bị chấn áp bởi tượng đá. Mẹ nó, cái này cũng quá bá đạo đi. Tiêu Thần nhìn tượng đá, không khỏi bị chấn động bởi sức mạnh của nó. Thôi, trước mắt tạm gác chuyện này qua một bên, kẻ bị chấn áp rồi, tốt nhất là lấy hết thứ tốt trước đã. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bức cổ họa kia. Cho ta phá. Tiêu Thần tung một quyền xuống, làm bức cổ họa vỡ tan ngay lập tức. Nhưng khi nhìn kỹ lại, sau bức họa chỉ còn là một mảnh vải rách bẩn thỉu mà thôi.